Chương 1311, Cường viện đến. Mười mấy người đều mặc lấy trường bào màu lam nhạt, trước ngực vẽ lấy một cái tiên cổ văn, minh chữ chung quanh, là một mảnh sâu vần sáng màu xanh lam, cái kia vần sáng đại biểu cho chính là Thiên Võ Hoàng Hải. Đây là Thiên Võ Liên Minh đặc hữu tiêu chí, bất quá lần này những người này đều là mệnh tinh cảnh cường giả, mặc phục sức, cùng lần trước tại Đông Hải nhìn đến Thiên Võ Liên Minh cường giả không giống nhau, rất hiển nhiên bọn hắn thân phận địa vị càng cao. Người cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng lão giả, hai mắt như điện, không giận tự uy. Cái cầm hơi dài, cho người ta một loại cực kỳ không tốt chung đụng cảm giác. Không phải ta Lý Thiên Huyền giá đỡ lớn, mà chính là rất nhiều người, không có tư cách để cho ta Lý Thiên Huyền tự mình nghênh đón, bất quá Thiên Võ Liên Minh ngoại trừ. Theo tiếng nói vừa ra, không trung số lớn bóng người xuất hiện, Lý Thiên Huyền hiện thân, hộ tống Lý Thiên Huyền cùng một chỗ hiện thân. Còn có Huyền Thiên Đạo Tông tất cả cao tầng, cùng chú đài cảnh trở lên tất cả cường giả. Đối với đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia người trong liên minh, Lý Thiên Huyền có thể không rảnh để ý, nhưng là đối với Thiên Võ Liên Minh. Lý Thiên Huyền vẫn là muốn thận trọng, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông, dù sao cũng là Thiên Võ Liên Minh quản hạt. Thiên Võ Liên Minh là toàn bộ chính đạo đề cử đi ra thế lực, giám thị toàn bộ chính đạo, mục đích là đem chính đạo lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Chỉ tại đối phó tà đạo. Thiên Võ Liên Minh là toàn bộ chính đạo tại Phú Ngưng tụ địa phương, hàng năm mỗi một cái chính đạo tông môn đều sẽ hướng Thiên Võ Liên Minh nộp lên một bộ phận tư nguyên. Bộ phận này tư nguyên làm Thiên Võ Liên Minh vận hành kinh phí cùng khen thưởng, tại chống lại trong tà đạo, tác dụng nổi bật, công tích hiển hách người hoặc là tông môn. Liền có thể hướng Thiên Võ Liên Minh xin khen thưởng. Đi qua Thiên Võ Liên Minh điều tra lấy chứng nhận về sau, nếu như tình huống là thật, liền sẽ căn cứ cho tà đạo tạo thành tổn hại, đến cho khen thưởng, các loại khen thưởng tiêu chuẩn, đều là hết sức rõ ràng. Bao năm qua đến, Thiên Võ Liên Minh đều là căn cứ công bình, công chính, công khai nguyên tắc xử lý vấn đề, đạt được toàn bộ chính đạo tín nhiệm cùng chống đỡ, là chính đạo kiên cố hậu thuẫn. Bất quá lớn nhất gần một chút năm, Thiên Võ Liên Minh cũng dần dần bộc lộ ra một vài vấn đề, để Thiên Võ Liên Minh cùng chính đạo tông môn ở giữa. Bắt đầu có chút một chút ngăn cách. Trước kia Thiên Võ Liên Minh chỉ là phụ trách nhằm vào tà đạo chiến lược, phụ trách giám thị trụ tính chung cùng chiến lược chỉ huy, thế nhưng là những năm gần đây, bắt đầu dần dần nhúng tay các đại tông môn bên trong phân tranh, đưa tới không ít tông môn bất mãn. Dù sao một số trong tông môn thế lực phân tranh là không thể tránh khỏi, đây là phi thường bình thường, thế nhưng là nếu có ngoại lai thế lực nhúng tay, thì thay đổi vị đạo. Tỷ như hai cái huynh đệ đánh nhau, lại thế nào đánh, cũng là nhà mình huynh đệ, sau khi đánh xong, huynh đệ vẫn như cũ là huynh đệ. Thế nhưng là huynh đệ đánh nhau, có người ngoài kéo lại khung, thậm chí ra tay trợ giúp một phương, đánh một phương khác, trong nháy mắt kia liền sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, thì biến thành cừu địch. Mà không ít tông môn tại Thiên Võ Liên Minh can thiệp dưới, biến đến tứ phân ngũ liệt, nguyên khí đại thương, đưa tới vô số tông môn bất mãn, đối Thiên Võ Liên Minh phát khởi vạch tội cùng chống lại. Chống lại sau đó Thiên Võ Liên Minh, gặp khơi dậy nhiều người tức giận, đáp ứng không lại can thiệp tông môn sự tình, xem như thấp một lần đầu. Bất quá thấp quá mức về sau Thiên Võ Liên Minh. Giống như đối chính đạo tông môn cũng có chỗ bất mãn, cho rằng một mảnh hảo tâm, bị xem như lòng lang dạ thú, cho nên đối chính đạo tông môn sự tình, cũng là lãnh đạm. Lớn nhất gần một chút trong năm, đối với chống lại tà đạo, cũng đã mất đi lúc đầu tính tích cực. Hiện tại chỉ là cơ giới hoàn thành nhiệm vụ, cấp cho khen thưởng, trừ phi có đại sự, nếu không Thiên Võ Liên Minh là không thế nào ra mặt. Mà lần này, Huyền Thiên Đạo Tông tại Ma Linh Sơn một trận chiến, oanh động hơn phân nửa Trung Châu, ngoại trừ cần đổi lấy lượng lớn tư nguyên bên ngoài, còn đánh chết đan cốc cùng cổ tộc cường giả. Cái này, Thiên Võ Liên Minh không thể không ra mặt, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông là Thiên Võ Liên Minh thành viên, lúc này thời điểm mặc kệ không hỏi, thì không tưởng nổi. Mà lại sự kiện này liên lụy đến đan cốc cùng cổ tộc, sự tình một khi làm lớn, sợ rằng sẽ ra đại sự, cho nên qua đến điều đình một chút, Thiên Võ Liên Minh tại chính đạo địa vị, là không người nào có thể rung chuyển, cho dù là đan cốc cùng cổ tộc, cũng không muốn đắc tội Thiên Võ Liên Minh, đắc tội Thiên Võ Liên Minh, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thiên hạ chính đạo, hậu quả kia rất nghiêm trọng. Lúc này Thiên Võ Liên Minh người đến, Lý Thiên Huyền cũng không thể không tự mình đi ra tiếp đãi. Huyền Thiên trên quảng trường cường giả, càng ngày càng nhiều, sự tình càng ngày càng phức tạp. Gặp Thiên Võ Liên Minh người đến, cổ tộc sắc mặt người hơi có chút mất tự nhiên, bởi vì Thiên Võ Liên Minh người đến, chỉ sợ là đến ba phải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, là bọn họ lớn nhất bản sự, nguyên bản cổ tộc đã làm tốt, đem Huyền Thiên Đạo Tông sang thành bình địa dự định, nhưng là Thiên Võ Liên Minh người đến, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Gặp Lý Thiên Huyền tự mình đi ra, Thiên Võ Liên Minh lão giả sắc mặt thoáng có chút hòa hoãn. Dù sao Lý Thiên Huyền lúc này ra mặt, cho Thiên Võ Liên Minh mặt mũi cực lớn. Cái kia Thiên Võ Liên Minh lão giả gật gật đầu, nhìn về phía Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia Liên Minh mọi người mở miệng nói, lão phu Đặng Thương, chính là Thiên Võ Liên Minh Đông Huyền Vực Phân Minh Phó Minh Chủ, ở đây để ý tới. Đặng Thương trong miệng Đông Huyền Vực, cũng là Trung Châu khu vực Đông Bộ, là trên thực tế Trung Châu cùng chia 5 cái khu vực, Đông Tây Nam Bắc Trung 5 cái khu vực. Theo hư không nhìn xuống, Trung Châu 5 cái khu vực, thật giống như một cái đồng tiền, ở giữa là một cái miệng giếng, vì Trung Huyền Vực. Còn lại địa phương bị đều chia làm 4 phần, mà Huyền Thiên Đạo Tông chỗ khu vực, cũng là tới gần Đông Hoang khu vực Đông Huyền Vực. Đặng Thương tiếp tục nói, lần này chuyên môn vì Huyền Thiên Đạo Tông một chuyện mà đến, chuyện này, Huyền Thiên Đạo Tông xác thực đã làm sai trước. Long Trần chau mày, lão đầu tử này có ý tứ gì, vừa mở miệng liền đem tội danh giữ lại, đằng sau còn thế nào chơi? Long Trần trộm nhìn lén Lý Thiên Huyền liếc một chút, Lý Thiên Huyền hướng Long Trần hơi liếc mắt ra hiệu, Long Trần lập tức hiểu. Không có ý tứ, vị này Đặng Phó Minh Chủ, đã làm sai trước cái này nồi. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông không thể cổng. Long Trần trực tiếp mở miệng đánh gãy Đặng Thương. Những cường giả khác hơi kinh hãi, cái này Long Trần làm sao lớn mật như thế, cái kia Đặng Thương Phó Minh Chủ, rõ ràng là hảo tâm đến giúp đỡ, hắn cũng dám như thế chống đối. Long Trần, không được vô lễ, nói mò gì đâu, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, còn không hướng Đặng Thương Phó Minh Chủ xin lỗi. Lý Thiên Huyền đuổi tại Đặng Thương nổi giận trước, quát lạnh nói. Long Trần lắc đầu nói, xin lỗi, Huyền Chủ Đại Nhân, đệ tử trời sinh thì cái này tính khí, đúng thì là đúng, sai cũng là sai. Lễ nghĩa không lễ đếm được, chúng ta đằng sau lại nói. Hiện tại luận sự, Đặng Thương Phó Minh Chủ vừa lên đến, thì cho ta Huyền Thiên Đạo Tông chụp một cái đã làm sai trước chụp mũ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông không chịu đựng nổi, cho nên Đặng Thương Phó Minh Chủ, đệ tử không thể không đánh gãy lời của ngài. Long Trần cùng Lý Thiên Huyền kẻ xướng người họa, phối hợp được tự nhiên đúng chỗ, khiến Đặng Thương chỉ có nổi giận trong bụng không phát ra được, nếu như lúc này nổi giận, thì lộ ra hắn không có khí độ. Nói hưu nói vượng, chẳng lẽ các ngươi giết người, còn lý luận? Trác Thiên Tường sau lưng một cái mệnh tinh cảnh cường giả đứng ra phẫn nộ quát. Lại mẹ nó giúp chụp ếch, ngươi khẩu vị thì thật tốt như vậy a. Long Trần cười lạnh, gia hỏa này nịnh nọt bản lĩnh cấp quá thấp, nhìn lấy khiến người ta buồn nôn. Long Trần không được vô lễ. Lý Thiên Huyền quát lạnh. Xin lỗi Huyền Chủ Đại Nhân, đối với cả ngày đớp cứt, há mồm thì phun phân người, đệ tử không cách nào làm đến lấy lễ đối đãi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Cái kia mệnh tinh cảnh cường đại giận. Lão Vương bác con bê, tiếp qua 3 năm, ta lão đại giết ngươi như giết gà, nghèo gọi cái gì? Lúc này Quách Nhiên nhịn không được. Đối với cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chửi ầm lên. Không chỉ Quách Nhiên trong lòng phẫn nộ, cái khác Long huyết chiến sĩ, cũng đều nộ khí bốc lên, rõ ràng là bọn họ truy giết Long Trần. Bố trí xuống thiên la địa võng, chẳng lẽ người khác còn không thể phản kích, cứ như vậy thành thật thật bị giết. Long Trần, Quách Nhiên phách lối, lập tức chọc giận tất cả cường giả, liền tại bọn hắn chuẩn bị quát mắng thời điểm, bỗng nhiên lại có một nhóm người đến. Ha ha ha, người tuổi trẻ bây giờ thật tốt, có gan có biết, can đảm lắm, tốt, tốt, thật tốt, không uổng công ta lão đầu tử đi xa như vậy con đường. Gặp được lúc ấy anh kiệt. Mọi người giật mình, vội vàng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người chậm rãi mà đi, cũng đi lên Huyền Thiên quảng trường. Người cầm đầu là một cái nhìn qua 50 mấy tuổi, nụ cười chân thành lão giả kia vóc người trung đẳng, thoáng có chút mập ra, nhìn qua căn bản không giống như là người tu hành, thật giống như một người trưởng quỷ lão bản, mang trên mặt thiên quan chúc phúc nụ cười, nhìn lấy khiến người ta hết sức thoải mái. Mà ở sau lưng lão ta, có mười mấy người, đều là một thân hoa phục, khí độ ung dung, trong đám người, một người trẻ tuổi đối với Long Trần khoa tay một cái ngón tay cái. Long Trần lập tức tâm hoa nộ phóng, nghĩ không ra hắn vậy mà cũng tới, cái này có thể náo nhiệt. Hoa Vân Tông, có người phát ra một tiếng kinh hô, không ít người sắc mặt biến hóa, nhất là Đan Cốc hộ pháp Trác Thiên Tường, sắc mặt biến đến có chút khó chịu. Đan Cốc cùng Hoa Vân Tông là tử đối đầu, Đan Cốc cơ hồ lũng đoạn đan dược thị trường, mà Hoa Vân Tông cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thương nghiệp liền, cả hai đều là quái vật khổng lồ, tài lực hùng hậu đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chính đạo tất cả tông môn đan dược, cơ bản đều là Đan Cốc cung cấp, nhưng là cái khác tư nguyên lên. Lại cùng Hoa Vân Tông có mật thiết liên hệ. Đan Cốc khống chế đan dược mệnh mạch, mà Hoa Vân Tông khống chế chính là tư nguyên mệnh mạch, bất kỳ một cái nào tông môn, đều không muốn đắc tội hai người bọn họ. Thế nhưng là bây giờ, Đan Cốc đã tới rồi, mà Hoa Vân Tông cường giả sau đó mà tới, cái này ý đồ quá rõ ràng, cho nên những tông môn kia sắc mặt thay đổi. Nếu như chỉ ông Đan Cốc bắp đùi, đắc tội Hoa Vân Tông, bọn họ sau này tài lộ liền muốn gãy mất, tư nguyên bán không ra, mua không tiếng, vậy liền triệt để xong đời. Toàn bộ thiên võ đại lục thương nghiệp lưới, đều là Hoa Vân Tông khống chế. Nếu như đã mất đi Hoa Vân Tông chống đỡ, liền cần chính mình tìm tiêu thụ con đường cùng nhập hàng con đường, mà chủ lưu thương nghiệp đều tại Hoa Vân Tông trên tay, không có cái này quan hệ, cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Hoa Vân Tông luôn luôn làm việc khiêm tốn, cực kỳ chú trọng dư luận, danh tiếng vô cùng tốt, mà lại Hoa Vân Tông người, đều tin ngưỡng tài phú chi thần, làm ăn luôn luôn đều là già trẻ không gạt, dư luận chuyện tốt, không ai không biết. Nhưng là bây giờ, Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc đối mặt, lập tức để những cái kia muốn ông Đan Cốc bắp đùi đám gia hỏa trợn tròn mắt. Hiện tại hai cái bắp đùi, ông cái nào một đầu, đều sẽ mất đi mặt khác một đầu, mặc kệ mất đi cái nào một đầu. Đều sẽ để bọn hắn triệt để xong đời, trong lúc nhất thời đều mộng bức, không biết nên làm sao bây giờ. Thì liền Đặng Thương cũng mười phần ngoài ý muốn, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Hoa Vân Tông vậy mà lại ở thời điểm này người tới, cái này cùng bọn hắn nhất quán điệu thấp tác phong không hợp a. Nhạc Thanh Sơn, ngươi có ý tứ gì? Trác Thiên Tường mặt âm trầm, cuối cùng mở miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1312, lại gặp quốc mặt. Trác Thiên Tường mở miệng gọi ra cái kia tên của ông lão, rất hiển nhiên hai người hết sức quen thuộc, bất quá Trác Thiên Tường ngữ khí, cũng không phải cùng lão bằng hữu chào hỏi tư thế. Hắc hắc, ta có thế có ý gì? Thân là Đông Huyền vực tổng trưởng quỷ, mỗi ngày mệt mỏi muốn chết, không phải sao, quốc để trống đi loanh quanh, giải sầu một chút, chợt phát hiện nơi này rất náo nhiệt, thì nhìn lại nhìn thôi. Nhạc Thanh Sơn ha ha cười nói, vẫn như cũ là một bộ hòa khí sinh tại bộ dáng, dường như hắn người này mãi mãi cũng sẽ không tức giận đồng dạng. Tại Hoa Vân Tông, có rất nhiều chức vụ, nhưng là bởi vì Hoa Vân Tông tín ngưỡng là tài phú chi thần, cho nên bọn họ xưng hô, cũng tràn đầy thương nghiệp vị đạo. Cùng giới tu hành có chút không hợp nhau. Đan Cốc người, thường xuyên mắng Hoa Vân Tông người, bất quá là một đám tràn đầy hơi tiền con buôn nhỏ, một đám hám lợi khất cái. Nhưng là Hoa Vân Tông xưa nay không cùng Đan Cốc mắng nhau, càng sẽ không làm hành động gì quá khích, loại này hàm dưỡng, để vô số người khâm phục. Đồng dạng nắm trong tay đại lục mệnh mạch, nhưng là Hoa Vân Tông luôn luôn điệu thấp, xưa nay không giống Đan Cốc như thế vênh váo hung hăng. Nhưng là nếu có người cho rằng Hoa Vân Tông dễ khi dễ, vậy liền mười phần sai, Hoa Vân Tông thực lực chân chính, ai cũng không biết, nhưng là từ Đan Cốc một mực không làm gì được Hoa Vân Tông, liền có thể nhìn ra đầu mối. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta Hoa Vân Tông luôn luôn hòa khí sinh tài, thiện chí giúp người, nhưng mà, hôm nay tới đây, là nghe nói lần này Đan Cốc rất phách lối, chúng ta Hoa Vân Tông quá mức điều thấp, dạng này cũng không tiện, muốn nhân cơ hội học tập một chút. Nhạc Thanh Sơn cười nói. Chính đạo các cường giả trong lòng rung lên, cái này Nhạc Thanh Sơn trong lời nói có hàm ý. Tuy nhiên mặt ngoài nói khách khí, nhưng là trong bông có kim. Nói Hoa Vân Tông quá mức điều thấp, muốn học tập một chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ về sau Hoa Vân Tông cũng muốn bắt đầu phản kích Đan Cốc rồi hả? Đây có phải hay không là đúng mọi người một loại cảnh cáo? Hừ, ta Đan Cốc khoa trương đã vô số năm, loại năng lực này cùng nội tình. Không phải là cái gì người đều có thể học. Trác Thiên Tường cười lạnh nói, hiển nhiên cái này là cười nhạo, Hoa Vân Tông cũng không phải là cái gì người đều có thể học. Trác Thiên Tường cười lạnh nói, hiển nhiên cái này là cười nhạo, Hoa Vân Tông bất quá là một đám dế nhủi, luận đến cùng bao hàm, cùng đan cốc cách biệt quá xa. Cũng không thể nói như vậy, sự tình gì, đều cần thử nhìn một chút. Mới biết mình được hay không, không phải vậy người ta luôn cho là ngươi không được, làm được bản thân đều nghi vấn năng lực của mình, cho nên thử nhìn một chút, cũng không có cái gì chỗ xấu. Nhạc Thanh Sơn cười ha ha nói, ngươi đây là muốn ủng hộ Huyền Thiên Đạo Tông, muốn cùng ta đan cốc, cùng cổ tộc, cùng thiên hạ chính đạo đối nghịch a. Trác Thiên Tường sắc mặt âm trầm nói. U, thật không hổ là đan cốc, phần này phách lối quả nhiên giá trị cho chúng ta học tập, vừa mở miệng là có thể đem chúng ta đẩy lên đứng mũi chịu sào, thành thiên hạ công địch, lợi hại, lợi hại. Nhạc Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên. Gương mặt vẻ tán thán. Bất quá ai nấy đều thấy được, Nhạc Thanh Sơn đây là tại trào phúng Trác Thiên Tường. Ta Hoa Vân Tông đều là thương gia, cũng không dám lập tức đắc tội nhiều người như vậy, nếu không về sau chỉ sợ phải chết đói. Chúng ta lần này tới, thật là chạy một khỏa thành tín cầu học chi tâm mà đến, các ngươi nên như thế nào, liền thế nào, chúng ta thì nhìn lấy, chúng ta không nói lời nào. Nhạc Thanh Sơn cười ha ha, vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Cái kia Long Trần, lão đầu tử lớn tuổi, có thể hay không đưa ra đến chỗ ngồi, để lão đầu tử nghỉ một lát. Các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông bậc thang quá dài. Leo lão đầu tử hồng hộc mang thở, kém chút không có ở nửa đường lên thì tử trận. Nhạc Thanh Sơn đối với Long Trần cười nói. Long Trần mừng rỡ trong lòng, Nhạc Thanh Sơn thái độ đã rất rõ ràng, cũng là tới cho Long Trần trấn tràng tử, chủ yếu cũng là nhằm vào đan cốc. Hắn ngồi tại Long Trần bên này, chỉ cần ánh mắt không mù, não tử không ngốc, liền có thể nhìn ra Hoa Vân Tông thái độ. Thanh Sơn lão ca, ta mấy lần mời ngươi đến đây, ngươi cũng không chịu hạ mình, xem ra Long Trần mặt mũi, muốn so ta người tông chủ này lớn a. Lý Thiên Huyền không khỏi cười khổ nói. Phải biết, Nhạc Thanh Sơn là Hoa Vân Tông Đông Huyền vực người đứng thứ nhất. Tại khu vực này một tay che trời, không ai không biết đại danh của hắn, nói thật, Lý Thiên Huyền chỉ là biết hắn, nhưng là cũng không có giao tình gì. Trước kia cùng trời Huyền Đạo Tông giao dịch, cũng là những người khác phụ trách, giống Huyền Thiên Đạo Tông loại này đã xuống dốc tông môn, không có cái gì đại mua bán có thể kinh động Nhạc Thanh Sơn cái này cấp bậc nhân vật. Lý Thiên Huyền lúc này cười khổ, một mặt là cố ý nâng lên Long Trần thân phận, chấn nhiếp người khác, một phương diện cũng là thật cười khổ. Lý Huyền chủ chiết sát lão ca đây là thân thể không tiện lợi, nắm tài phú chi thần phúc. Trên người tài phú càng ngày càng nhiều. Đi ra ngoài một chuyến, tiêu hao quá lớn, không nỡ thân này dầu phiêu a. Nhạc Thanh Sơn vỗ vỗ thoáng có chút mập ra cái bụng, ha ha cười nói. Long Trần lúc này, đã đem vị trí của mình nhường cho Nhạc Thanh Sơn cự tuyệt, ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, để tránh rơi xuống Huyên Tân đoạt chủ chi ngại. Long Trần vị trí, chính là chức trưởng môn, thì liền Lý Thiên Huyền bọn người, đều đứng tại Long Trần sau lưng, hiển nhiên Long Trần mới là nơi này nhân vật chính. Nhạc Thanh Sơn làm sao lại nhìn không ra Lý Thiên Huyền tại cho Long Trần tạo thế? Rất hiển nhiên, Lý Thiên Huyền đã đem Long Trần đẩy đến tương lai huyền chủ vị trí, Long Trần sau này thân phận và địa vị thì không đồng dạng. Hắn đã không còn là một thiên tài đệ tử, Lý Thiên Huyền hành vi hôm nay, chẳng khác gì là chiếu cáo thiên hạ, Long Trần sau này sẽ là Huyền Thiên Đạo Tông người kế nhiệm, người nào còn dám động Long Trần, thì đứng trước toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông căm giận ngút trời đi. Long Trần, huynh đệ ủng hộ ngươi. Tại Nhạc Thanh Sơn sau lưng Trịnh Văn Long, đối với Long Trần cười hắc hắc, rùng lên lông mày, hiển nhiên lần này hắn bỏ bao nhiêu công sức. Long Trần nhẹ gật đầu, Trịnh Văn Long phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng, đây thật là đưa than khi có tuyết, có Hoa Vân Tông uy hiếp, Long Trần áp lực nhỏ rất nhiều. Hoa Vân Tông cường giả đến, lập tức làm rối loạn đan cốc toàn bộ kế hoạch, thì liền Thiên Võ Liên Minh người, cũng không biết làm sao bây giờ. Tràng diện lập tức lâm vào mệt nhoài. Nhạc Thanh Sơn ngồi tại Long Trần bên người, trước đó những cái kia liều mạng giúp chụp ếch gia hỏa, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không còn dám kêu gào. Kỳ thật mọi người hôm nay tề tụ Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là vì đòi lại một cái công đạo. Bây giờ tất cả mọi người tới, tìm một cơ hội nói ra, có cái gì hiểu lầm, ngay tại chỗ giải khai, tại chỗ có nhiều như vậy võ đạo tiên hiền, nhất định có thể cho mọi người một cái công đạo. Lúc này Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương, không thể không kiên trì, mở miệng nói chuyện, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông là Thiên Võ Liên Minh thành viên, bọn họ nhất định phải đứng ra nói chuyện, có điều hắn bây giờ nói chuyện, đã không cứng rắn như vậy, tối thiểu không có vừa mở miệng thì cho Huyền Thiên Đạo Tông cài lên có tội chụp mũ. Bất quá, Đặng Thương trong giọng nói, vẫn như cũ ám chỉ Huyền Thiên Đạo Tông sai lầm trước đây. Nếu không cũng sẽ không lấy, nhất định có thể cho mọi người một cái công đạo, làm đoạn kết, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, hắn đã nhìn ra, cái này Đặng Thương không phải vật gì tốt, căn bản cũng không phải là hướng về Huyền Thiên Đạo Tông nói chuyện, mà chính là lấy tay bắt cá ta, tuy nhiên không biết cái này Đặng Thương vì cái gì nói như vậy, nhưng là Long Trần dám xác định, nếu như tùy ý gia hỏa này chủ trì đi xuống, hình thức khẳng định sẽ đối Huyền Thiên Đạo Tông càng ngày càng bất lợi. Không sai, tại chỗ có Nhạc lão gia tử vị này tiên hiện tại, tin tưởng sẽ có người cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông một cái công đạo. Long Trần cũng phụ họa nói, bất quá Long Trần phụ họa, rõ ràng cùng Đặng Thương mà nói, không hợp nhau, ý tứ hoàn toàn ngược lại. Hỗn trướng, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông giết người, mà lại giết nhiều như vậy, trả lại cho các ngươi cái gì bàn giao? Rõ ràng là Lý Thiên Huyền cố ý, vận dụng thần khí diệt sát nhiều như vậy cường giả. Một lần diệt sát cổ tộc cùng đang cốc nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả, các ngươi quả thực so tà đạo càng thêm ngoan độc. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói, cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi vô sĩ như vậy, thì không sợ cho tổ tiên hổ thẹn à. Ta Trấn Thiên Pháp Tông, làm sao lại cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông nổi danh, thật sự là đối với chúng ta lớn nhất làm nhục. Một cái lão giả đứng ra, đối với Long Trần cùng Lý Thiên Huyền lợi lẽ chính nghĩa quát mắng. Người kia không là người khác, chính là Trấn Thiên Pháp Tông trưởng môn nhân Tề Vân Ngạo, người này luận bối phận, so Lý Thiên Huyền còn phải cao hơn bối phận. Không sai, Huyền Thiên Đạo Tông rõ ràng thì là cố ý, đây là làm thiên hạ loạn lạc dấu hiệu, Huyền Thiên Đạo Tông hôm nay nhất định phải cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Đúng, nhìn tại Hoa Vân Tông tiền bối đến chủ trì phân thượng. Chúng ta cũng không muốn cầu nhiều, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông lập tức giải tán, Long Trần lập tức trảm thủ. Sự kiện này coi như qua, tại Tề Vân Ngạo hô quát dưới, lập tức có vô số chính đạo cường giả, ào ào đứng dậy nổ hống. Bọn họ đều là từng theo Huyền Thiên Đạo Tông từng có khúc mắc tông môn, tuy nhiên bọn họ cố kỵ Hoa Vân Tông, nhưng là bọn họ càng sợ Huyền Thiên Đạo Tông trốn qua lần này kiếp nạn, cấp tốc cuộc khởi, cái kia chính là bọn họ ác mộng. Cho nên Tề Vân Ngạo cái thứ nhất đứng ra, bọn họ cũng theo đứng dậy, Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc để bọn hắn hai chọn một. Bọn họ đứng tại cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối địch góc độ, nhất định phải lựa chọn cùng Đan Cốc đứng chung một chỗ. Hồ Long Trần đứng lên, chậm rãi đi hướng Tề Vân Ngạo, lúc này những cái kia tiếng gào, chậm rãi lắng xuống, tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần. Hừ, muốn cùng lão phu đối chất. Hôm nay coi như ngươi có thể nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng không có nửa điểm tác dụng, sai, cũng là sai, cưỡng từ đoạt lý, cũng là vô dụng. Tề Vân Ngạo nhìn lấy Long Trần đi tới gần, cười lạnh nói. Ba, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người giật mình là, Long Trần căn bản cũng không có nói chuyện. Cũng không có bất kỳ cái gì ngụy biện ý tứ, thân thủ cũng là một cái bạt tai mạnh. Ngươi cái này không biết xấu hổ, lão tử là đến quốc mặt, ai muốn theo ngươi nói nhảm. Long Trần một bạt tai này, người ở chỗ này đều kinh ngạc, há to miệng, một mặt không dám tin thần sắc. Long Trần cái này một vả tự nhiên trôi chảy, không có nửa điểm tì vết, theo lý thuyết tại Long Trần động thủ thời điểm, cường giả tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Thế nhưng là Long Trần một cái bàn tay quất vào Tề Vân Ngạo trên mặt lúc, chúng người mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Long Trần quất một cái bàn tay lúc. Dường như thời gian đều dừng lại, mang theo một loại không hiểu huyền ảo, nhìn lấy cảnh đẹp ý vui. Đạo Pháp tự nhiên, có thể đem cái tác luyện đến tình trạng như thế. Có thể nói là thiên hạ độc bộ. Thì liền một mực mặt mỉm cười Nhạc Thanh Sơn, cũng động dung, kìm lòng không đặng từ trên ghế đứng lên, một mặt kinh thán, hiển nhiên hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần cái tác thần kỹ. Cái kia Tề Vân Ngạo bị Long Trần một bàn tay quất bay thật xa, bị phía sau mệnh tinh cảnh cường giả một phát bắt được, cái này mới đứng vững thân hình. Trấn Thiên Pháp Tông người tu hành, thân thể yếu đuối. Tề Vân Ngạo cũng không ngoại lệ, Long Trần một cái bàn tay lại đem hắn nửa bên mặt đều đập nát, máu tươi chảy ngang. Toàn trường lập tức yên tĩnh im ắng, cái kia một tiếng bạo hưởng, trong hư không quanh quẩn, tất cả mọi người mộng, cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn ra một cái tác kia huyền ảo, bọn họ không nghĩ ra vì cái gì Tề Vân Ngạo không tránh. Chết đi cho ta. Tề Vân Ngạo khuôn mặt vặn vẹo, gầm lên giận dữ, một cái phù văn màu vàng đại thủ xuất hiện, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1313, Kiếm Ngạo Thương Khung. Thế nhưng là làm Tề Vân Ngạo phát ra công kích thời điểm, mới phát hiện Long Trần cũng sớm đã không tại nguyên chỗ, người đã quay trở về chỗ ngồi của mình, một kích này vậy mà vô hụt. Một cái bàn tay là đúng ngươi mù lải nhải giáo huấn, về sau không rõ tiền căn hậu quả, cũng không cần ném loạn cái rắm, nếu không dễ dàng bị quất mặt biết không. Long Trần ngồi tại chỗ, ngữ trọng tâm trường nói. Trên thực tế, Long Trần trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, nghĩ không ra vậy mà thật đạt được. Trước đó Long Trần đi qua thời điểm, cố ý ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Vân Ngạo. Cho đối phương chính là một trọng ở tổ chức lời nói phản bác tín hiệu, kết quả Tề Vân Ngạo thật trúng kế, một cái bàn tay quất đến quá mẹ nó sướng rồi. Ngay trước nhiều cường giả như vậy trước mặt, quất một cái mệnh tinh cảnh cường giả cái tát, cái này bức giả đến mức, tuyệt đối phải không bao giờ có. Trọng yếu nhất chính là chi tiết. Long Trần theo quốc người đến trở về, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên, dường như tập mãi thành thói quen, cho nên mới tạo thành như thế rung động hiệu quả. Quách Nhiên ánh mắt đều tái rồi, trong đôi mắt toàn là tiểu tinh ngôi sao. Một cái bàn tay nếu như là hắn quốc, hắn đoán chừng sẽ hạnh phúc ngất đi, quá mẹ nó đẹp trai. Hỗn đảng, Long Trần, hôm nay ta nếu là không giết ngươi, thề không làm người. Tề Vân Ngạo đã lâm vào điên cuồng. Hắn nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông trưởng môn nhân, bối phận so Lý Thiên Huyền cao hơn, tư lịch còn già hơn, lại bị Long Trần cái này nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử tát bạc tai, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Ông Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện một đầu tử kim sắc pháp trượng, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Có người phát ra một tiếng kinh hô, tử kim phệ hồn trượng, cái kia tử kim phệ hồn trượng. Chính là Trấn Thiên Pháp Tông Trấn Tông thần khí, uy danh chiêu lấy, thần uy vô biên, lúc này tử kim phệ hồn trượng vừa ra, tất cả mọi người giật nảy mình, đây là muốn lập tức vận dụng thần khí sao? Oanh cái kia tử kim phệ hồn trượng mới vừa xuất hiện, trong lúc đó một vệt kim quang kích xạ mà đến, đâm vào tử kim phệ hồn trượng lên, Tề Vân Ngạo toàn thân rung mạnh, lại bị đạo ánh sáng kia đánh bay ra thật xa, sắc mặt đại biến. Một kích này là cảnh cáo, lần sau còn dám bất kính. Trực tiếp diệt sát. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng đất trời, như cửu thiên thần minh pháp chỉ, chấn động tâm thần của mọi người. Là Huyền Thiên Tháp, không phải nói, nó tại đại thời đại hắc ám bị thương, đã hư hại a. Có người hét lên kinh ngạc, bởi vì bọn hắn phát hiện, đạo kim quang kia chính là từ Huyền Thiên Tháp ngọn tháp phát ra. Phải biết Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất thần khí chính là Huyền Thiên Tháp, Luân Hồi Kính là đệ nhị thần khí. Dù sao tháp là Huyền Thiên Đạo Tông đời thứ nhất tổ sư lưu lại thần khí, thần uy vô biên. Thế nhưng là nghe đồn Huyền Thiên Tháp tại đại thời đại hắc ám bị đánh đến tàn phế. Chỉ có thể trấn áp khí vận, không cách nào công kích a. Nhưng hôm nay, Huyền Thiên Tháp bất quá là phát ra một đạo không có ý nghĩa công kích, liền đem Tề Vân Ngạo đánh bay, mà lại Tề Vân Ngạo trong tay tử kim phệ hồn trượng, vậy mà không có rõ ràng chống cự, hiển nhiên là không dám hoàn thủ. Huyền Thiên Tháp một kích, chấn kinh tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Huyền Thiên Tháp lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông khí vận đều tụ tập ở đây, Huyền Thiên Tháp có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Lý Thiên Huyền. Ngươi cũng là bởi vì có Huyền Thiên Tháp chỗ dựa, mới dám lớn mật như thế, cùng toàn bộ chính đạo là địch a. Các thiên tượng lạnh lùng thốt, hôm nay ngoài ý muốn nhiều lắm. Nhiều đến để hắn có chút bất an. Long Trần cười lạnh, mở miệng một tiếng cùng thiên hạ chính đạo là địch, ngươi thì tính là cái gì, ngươi có thể đại biểu thiên hạ chính đạo. Ngươi mẹ nó là đan cốc người, đan cốc độc lập giới tu hành bên ngoài, thiên hạ chính đạo theo ngươi có lông quan hệ. Muốn kéo cừu hận cũng không cần rõ ràng như vậy đi, loại này ngu ngốc hoang ngôn, liền tiểu hài tử đều không lừa được. Đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là đại phân A. Các thiên tường dụng tâm hiểm ác, mỗi một câu, đều muốn bốc lên chính đạo đối Huyền Thiên Đạo Tông cừu hận, muốn Huyền Thiên Đạo Tông thành vì thiên hạ công địch. Ha ha ha, nói hay lắm, đàn cốc thì là một đám đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc. Bỗng nhiên một cái thanh âm hùng tráng truyền đến, khiến hư không rung rẩy, trong thanh âm tràn đầy hào hùng cùng bá khí. Người nào, lăn ra đến. Bỗng nhiên một cái đến từ đan cốc mệnh tinh cảnh cường giả, bay lên không trung, muốn nhìn người nói chuyện là ai. Lăn mẹ nó, nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không? Bỗng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách bầu trời, kinh khủng ý chí, khiến càn khôn rung rẩy, bên trong tia kiếm khí này, tràn đầy bá đạo, người cản giết người, thần cản giết thần. Đạo kiếm khí kia vừa ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh hãi, một kiếm kia không có chém về phía bọn họ, nhưng là kiếm khí bên trong uy áp, vậy mà đâm đến bọn hắn linh hồn kịch liệt đau nhức. Đứng trên hư không đan cốc cường giả, sắc mặt đại biến, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo to lớn hỏa nhận hiện lên, đối với phía trước kiếm khí trảm rơi. Phốc, khiến người ta kinh hãi là, hỏa nhận tại cái kia kinh khủng kiếm khí trước mặt. Căn bản không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả ngăn trở cản hiệu quả đều không có, kiếm khí tính cả hỏa nhận cùng vị kia đan cốc cường giả, cùng một chỗ chém thành tro bụi. Còn có ai không phục, cứ tới chiến. Một tiếng gào to truyền đến, một đám người đi lên huyền thiên quảng trường, người cầm đầu, chính là Khai Thiên Chiến Tông Bảo Gia, mà phía sau hắn, thì là Nhị Gia, Tam Gia, Tứ Gia, Ngũ Gia, Lục Gia cùng Thất Gia. Tại bảy vị gia sau lưng, là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, để Long Trần Đại vui chính là, bảy vị gia vậy mà toàn bộ tấn thăng mệnh tinh cảnh, quanh thân uy áp lạnh thấu xương. Khiến không gian oanh minh bạo hưởng, càng không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên là vừa mới tấn thăng mệnh tinh cảnh, còn không cách nào khống chế khí tức. Mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng đều tấn thăng vương giả cảnh, nhưng là hai người khí tức đã ổn định lại, khí tức càng thêm trầm ổn. Khai Thiên Chiến Tông, bảy vị gia vừa xuất hiện, nhất thời toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Nếu như nói tại trong chính đạo, cái nào cái tông môn lớn nhất khiến người sợ hãi, vậy liền không phải Khai Thiên Chiến Tông không còn ai. Bởi vì Khai Thiên Chiến Tông người, thì là một đám không muốn mạng tên điên, cùng bọn hắn giảng không rõ đạo lý, một lời không hợp thì liều mạng. Mà lại Khai Thiên Chiến Tông người, đều là đồng giai vô địch tồn tại, bá đạo dị thường, một khi liều mạng, cái kia lực sát thương làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Khai Thiên Chiến Tông, các ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Bảo Gia bọn người, Trác Thiên Tường sắc mặt âm trầm nói. Cái này cũng nhìn không ra, ngươi con mắt mù à? Chúng ta là tới giết người, vừa mới tấn thăng mệnh tinh cảnh, ngứa tay cực kỳ, muốn làm thịt hai người chơi đùa, vừa tốt nhiều người ở đây. Xem ra cần phải có thể giết cái đã nghiền, sao thế, ngươi có ý kiến? Bảo Gia hướng cái kia vừa đứng, lệch ra cái đầu nhìn lấy Trác Thiên Tường, có chút khinh thường nói. Ngươi đây là muốn cho Long Trần chỗ dựa rồi. Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt. Cho nên nói, các ngươi đang cốc, thì là một đám đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ đồ vật, biết rõ còn muốn hỏi. Không cho Long Trần chỗ dựa, chúng ta thật xa chạy nơi này làm gì? Ăn nhiều chết no. Lão tử thì không quen nhìn các ngươi đang cốc làm người. Rõ ràng muốn chưởng khống thiên hạ, không mặt ngoài tới, sau lưng làm tiểu âm mưu. Để những cái kia không có cốt khí tông môn thần phục ngươi. Dạng này làm có ý tứ. Muốn xưng vương xưng bá, thì quang minh chính đại đến, nước ấm nấu con cốc thói quen, sớm đã dùng nát, thật lấy vì người khác nhìn không ra. Bảo Gia cười lạnh. Trác Thiên Tường biến sắc, nghiêm nghị quát nói, chú ý lời nói của ngươi, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ta đang cốc thân phận hạng gì siêu nhiên, há sẽ quan tâm thế tục danh lợi. Kéo đến đi, đừng ở cái kia kéo con bê, ngươi nói lời này, đoán chừng chính ngươi đều không tin. Mình làm cái gì, tâm lý nắm chắc, người khác cũng đều nắm chắc, chẳng qua là không ai dám thiêu phá nói mà thôi. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông một người độc thân, đều là đứng đấy đi tiểu thuần đàn ông, nếu như xem chúng ta không vừa mắt, vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Bảo Gia nói xong, không lại phản ứng Trác Thiên Tường, đi tới Long Trần bên người. Tiểu tử, đàn ông qua đến cấp ngươi chỗ dựa tới, đừng sợ, yên tâm làm, lớn nhất một hồi lâu đến một trận hỗn chiến, giết hắn một cái máu chảy thành sông. Bảo Gia vỗ Long Trần bả vai, một mặt hưng phấn nói. Nhìn lấy Bảo Gia biểu lộ, để mọi người một trận tê cả da đầu, tên điên, tuyệt đối là tên điên, vẻ mặt này, rõ ràng cũng là hận không thể mọi người giết a. Người ta chỗ dựa khuyên can, đều là dĩ hòa vi quý, Mục đích cuối cùng nhất là tránh cho phân tranh, bọn họ lại la ó, sợ không đánh được, hận không thể cho ngươi trên lửa tưới chút dầu. Lăn đi, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Bảo gia bọn người vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, chặn một cái bạch y nam tử đường đi. Nam tử kia nhìn qua ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt anh tuấn, áo trắng như tuyết, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, xem ra không nhiễm trần thế, có một loại không nói ra được phiêu dật. Bất quá nam tử kia tu vi chỉ có hóa thần cảnh mà thôi, vừa mới đi đến quảng trường, thì bị người phát hiện. Có người thấy người này bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, tưởng rằng đến xem náo nhiệt, trực tiếp xua đuổi. Đừng cản đường. Bạch y nam tử khẽ cau mày nói. Lăng, mấy vị kia mệnh tinh cảnh cường giả nhất thời giận dữ, một cái mệnh tinh cảnh cường giả càng là một quyền đập ra, phù văn lưu chuyển, thẳng đến bạch y nam tử đập tới. Phốc, trong lúc đó một đạo hàn quang thoáng hiện, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái kia xuất thủ mệnh tinh cảnh cường giả. Ngốc đứng bất động, sau đó thân thể từ từ phân ra. Tại cái kia mệnh tinh cảnh cường giả thân thể tách ra trong nháy mắt, bạch y nam tử dường như theo một cái đánh mở cửa bên trong, theo hai mảnh trong thi thể đi qua. Chưởng môn, Long Trần nhìn đến nam tử mặc áo trắng kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhận ra người kia, đây không phải là người khác, chính là lúc trước 108 biệt viện chưởng môn nhân Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử mỉm cười, chậm rãi hướng Long Trần cái này đi tới, xem bên người những cái kia hóa thần cảnh cường giả như không. Chết, nhìn lấy Lăng Vân Tử theo bên người đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả trong ánh mắt, lóe qua một vệt sắc bén sát cơ, bảy người đồng thời xuất thủ, thẳng đến Lăng Vân Tử đánh tới. Bảy người đồng thời xuất thủ, Lăng Vân Tử khóe miệng hơi hơi cong lên một cái đường cong, đại thủ chậm rãi hướng phía sau tìm kiếm. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, quang hoa che trời, thì trong khoảnh khắc đó, quang mang như mặt trời đồng dạng nướng liệt, một cổ kinh khủng hủy diệt ý chí bức xạ ra. Phốc phốc phốc phốc. Liên tục bảy tiếng trầm đục, đầy trời quang hoa biến mất, Lăng Vân Tử đại thủ, chậm rãi theo trên chui kiếm dời. Lý Thiên Huyền, Nhạc Thanh Sơn, Trác Thiên Tường các cao thủ đồng tử không khỏi co rụt lại, bọn họ vậy mà không cách nào bắt được Lăng Vân Tử xuất kiếm quỷ tích, người khác, càng là liền Lăng Vân Tử làm sao rút kiếm cũng không thấy. Phu phu phu phu. Bảy thân ảnh liên tục ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, lúc này Lăng Vân Tử đã tiếp tục đi đến phía trước. Vẫn như cũ đối chung quanh những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả coi như không thấy. Chương 1314, một kiếm quỷ thần kinh. Lăng Vân Tử chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước ở giữa khoảng cách hoàn toàn nhất trí, thì liền động tác cùng tần suất, cũng giống như đúc, không kém chút nào. Tất cả cường giả đều sợ ngây người, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một cái hóa thần cảnh tu sĩ, làm sao lại khủng bố như thế. Chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, không cần tốn nhiều sức, kinh khủng nhất là, trên người hắn thậm chí ngay cả một tia thiên đạo ba động đều không có, hiển nhiên hắn liền thiên hành giả đều không phải là. Ta nhớ ra rồi, hắn là thiên kiếm môn quỷ kiếm Lăng Vân Tử. Chuyên tu hủy diệt kiếm đạo. Có người phát ra một tiếng kinh hô, rốt cục nhận ra Lăng Vân Tử danh hào vừa ra, toàn trường động dung. Cái kia danh xưng, một kiếm quỷ thần kinh. Diệt thiên trảm thần minh, gia hỏa. Nhìn lấy Lăng Vân Tử chậm rãi hướng về phía trước, mọi người kinh hãi. Nghe nói hắn cùng người đối chiến, chỉ xuất một kiếm, sinh tử lập phán. Trong lúc nhất thời vô số xì xào bàn tán chi tiếng vang lên, nhìn lấy Lăng Vân Tử, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thiên kiếm môn chỉ lấy kiếm tu, đệ tử cực kỳ thưa thớt, nhưng là mỗi một người đệ tử, đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Mà mấy năm gần đây, Thiên kiếm môn xuất hiện một cái kỳ tài, đã sớm bỏ qua tu hành hoàng kim trúc cơ kỳ, lại có thể như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, có thể xưng kiếm tu bên trong quỷ tài. Tuy nhiên Lăng Vân Tử rất ít ra thiên kiếm môn, nhưng là đại danh của hắn, vẫn tại Đông Huyền vực có rất lớn danh khí, bởi vì hắn hơn 100 tuổi bất quá là tiên thiên cảnh, lại có thể hậu kỳ phát lực, cái này lật đổ rất nhiều giới tu hành quy luật, cho nên rất nhiều người đều biết, cái này kỳ dị tồn tại. Mọi người khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng kỳ quái, Long Trần làm sao lại nhận biết Lăng Vân Tử. Hơn nữa còn gọi hắn chưởng môn, tại Trung Châu, cơ hồ không có ai biết Lăng Vân Tử đi qua, cho nên tràn đầy nghi ngờ. Ta cũng sớm đã không phải cái gì chưởng môn, ngươi gọi ta như vậy, làm sao chịu nổi a? Nếu như bị môn chủ biết, có thể sẽ cho là ta muốn mưu đồ làm loạn. Lăng Vân Tử cười nói. Đi vào Long Trần bên người, nhìn năm đó cái kia hài đồng, đã trưởng thành, tuy nhiên hình dáng chưa biến, nhưng là trên mặt nhiều năm tháng tạo hình, càng thêm cương nghị, càng thêm thành thục, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm khái. Trong lòng ta, ngài mãi mãi cũng là 108 biệt viện trưởng môn nhân. Long Trần có chút kích động nói. Nâng lên 108 biệt viện, vô tận nhớ lại, tại hai người trong đầu bốc lên, hiện đang hồi tưởng lại những cái kia chuyện cũ, dường như đã có mấy đời. Lăng Vân Tử, ngươi tới nơi này là đại biểu ngươi Thiên Kiếm môn a. Trác Thiên Tường nhìn lấy Lăng Vân Tử, trong lòng tràn đầy bất an. Thiên Kiếm môn là một cái đáng sợ tông môn, bọn họ là tất cả trong tông môn, nhân số ít nhất tồn tại, nhưng là cho dù là đan cốc, cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Bởi vì Thiên Kiếm môn bên trong, mỗi người đều là kinh khủng kiếm tu, chiến đấu lực sự khủng bố, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tốt tại Thiên Kiếm môn đệ tử, một lòng tu luyện kiếm đạo, theo không để ý tới chuyện thế tục, cùng đan cốc cũng không có giao tình, nhưng là cũng không có cái gì xung đột, thế nhưng là bây giờ Lăng Vân Tử đến, để hắn có chút lo lắng. Ta Thiên Kiếm môn đệ tử, theo không giao thiệp với thế tục, ta lần này đến, đơn thuần hành vi cá nhân, cùng Thiên Kiếm môn không quan hệ, các hạ có thể yên tâm. Nếu như ta Lăng Vân Tử chết ở chỗ này, Thiên Kiếm môn là sẽ không tìm các vị phiền phức. Long Trần cùng ta có cũ, hắn gặp nạn, ta Lăng Vân Tử nhất định phải xuất thủ. Nếu như một hồi kịch chiến lên. Mời chư vị không cần cố kỵ Thiên Kiếm môn, buông tay đại chiến, Lăng Vân Tử cũng sẽ không cố kỵ thân phận của chư vị, mọi người có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác vui sướng chém giết. Lăng Vân Tử thản nhiên nói. Lăng Vân Tử mà nói truyền vào trong tai của mọi người, đều lạnh cả sống lưng, đây cũng là một cái nhân vật hung ác a. Cùng khai thiên chiến tông tên điên không có gì khác biệt, còn vui sướng chém giết. Mệnh cũng bị mất, còn thế nào vui sướng? Tử Phong hắn còn tốt đó chứ? Lăng Vân Tử nói xong, đối Long Trần mở miệng nói. Long Trần lập tức minh bạch, Lăng Vân Tử đến có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì Nhạc Tử Phong. Tuy nhiên hai người không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực, nếu như không có Lăng Vân Tử chỉ điểm. Nhạc Tử Phong không có khủng bố như thế tiến bộ. Tạm thời không có chuyện làm, thần hồn của hắn bị phong ấn ở trường kiếm bên trong, không cách nào trở về thân thể, ngược lại là rất phiền phức, chúng ta đều giúp không được gì. Long Trần nói, vậy là tốt rồi, sự tình khác, chờ chuyện nơi đây kết thúc lại nói, tiểu tử coi như không tệ, cái này gây tai họa bản lĩnh, càng ngày càng mạnh. Lăng Vân Tử vỗ vỗ Long Trần bả vai. Cùng Long Trần nói dứt lời. Lăng Vân Tử lại cùng Lý Thiên Huyền, Bảo Gia bọn người chào, dựa theo số tuổi, Lăng Vân Tử là vãn bối, lấy vãn bối chi lễ gặp nhau, để Lý Thiên Huyền cùng Bảo Gia bọn người một trận không có ý tứ. Ngươi là Long Trần trưởng bối, chúng ta cũng là huynh đệ, đừng cãi những thứ vô dụng kia lễ tiết, chúng ta cũng sẽ không hoàn lễ, ngươi cái này không xấu xí người a. Bảo Gia có chút oán giận nói, khai thiên chiến tông người, ghét nhất những thứ này lễ nghi phức tạp. Lý Thiên Huyền ngược lại là đánh lên Lăng Vân Tử chủ ý, nói Lăng Vân Tử trước kia dù sao cũng là Huyền Thiên Đạo Tông người. Vì không trở lại giúp hắn quản lý Huyền Thiên Đạo Tông, muốn câu dẫn Lăng Vân Tử trở về. Lăng Vân Tử hơi cười, không nói gì thêm, này bằng với là uyển chuyển biểu thị cự tuyệt, hiển nhiên hắn có tính toán của mình. Theo Hoa Vân Tông, Khai Thiên Chiến Tông cùng Lăng Vân Tử xuất hiện, để sự tình biến đến càng ngày càng phức tạp, vừa mới bắt đầu đang cốc vênh váo hung hăng. Nghiền ép hết thảy thái độ, cũng bởi vì bọn họ thêm vào, mà bắt đầu không ngừng biến hóa, lực lượng càng ngày càng không đủ. Nhất là có Khai Thiên Chiến Tông đám điên này, còn có Lăng Vân Tử cái này khủng bố kiếm tu tại. Thực lực cây cân, đã bắt đầu phát sinh biến hóa, Huyền Thiên Đạo Tông thể đánh bạc, cũng bắt đầu dần dần trọng lên, nhất là có Hoa Vân Tông tại, để hình thức biến đến càng thêm vi diệu. Lý Thiên Huyền cũng không để ý tới những người khác, thì cùng Lăng Vân Tử. Nhạc Thanh Sơn, Bảo Gia bọn người thấp giọng nói chuyện với nhau, dường như hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, toàn bộ đều ném cho Long Trần đến xử lý. Mà Long Trần ngồi tại chỗ, bưng Mộng Kỳ đưa tới một chén trà xanh, nhàn nhạt thưởng thức, sau lưng Đường Uyển Nhi tay ngọc, nhẹ nhàng đặt tại Long Trần trên bờ vai. Chậm rãi xoa nắng lấy, Long Trần thoải mái, cơ hồ muốn thân, ngầm đi lên. Long Trần cái bộ dáng này, kém chút đem Trác Thiên Tường cho giận điên lên, hắn đời này đều chưa thấy qua lớn lối như thế người, thế mà đem bọn hắn những nhân vật này, đều trở thành không khí. Thì liền cổ tộc trong liên minh những người tuổi trẻ kia, cũng là đều muốn hai mắt phun lửa, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Bởi vì Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, hai cái như là trích tiên hạ phàm mỹ lệ nữ tử, vậy mà đối Long Trần ngoan ngoãn phục tùng, cái kia ôn nhu bộ dáng, để người đố kỵ đến muốn phát điên. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là giống Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi xinh đẹp như vậy nữ tử, bọn họ cũng là chưa bao giờ từng thấy. Tuy nhiên tại đám người bọn họ bên trong, cũng có mấy cái nữ tử dung mạo đẹp đẽ, vốn là cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc, thế nhưng là cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi so sánh, thì lộ ra như vậy bình thường. Thiên kiêu đều là tâm cao khí ngạo, cho rằng toàn thế giới mỹ nữ, đều cần phải về bọn họ tất cả, người khác cũng không xứng. Vậy mà lúc này, gặp Long Trần một cái nho nhỏ chú đại cảnh gà mờ, vậy mà vô liêm sỉ hưởng thụ như thế diễm phúc, hận đến bọn hắn hàm răng cũng ngơ ngứa. Nếu như nói ánh mắt có thể giết người, Long Trần chỉ sợ đã chết hơn 1.000 vạn trở về. Đã tất cả mọi người đến, vậy liền nói chuyện Huyền Thiên Đạo Tông vấn đề đi. Rốt cục, Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương mở miệng, phá vỡ xấu hổ. Bất quá Đặng Thương vừa mở miệng, Long Trần khóe miệng thì hiện lên một tia cười lạnh, bởi vì hắn vừa mới đã bắt được một cái ba động kỳ dị, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết đầy đủ mẫn cảm, Long Trần căn bản là không có cách phát hiện. Tại cái kia Đặng Thương mở miệng trước đó, Đan Cốc Trác Thiên Tường vậy mà cho hắn truyền một cái linh hồn tin tức. Theo lý thuyết bọn họ loại cường giả cấp bậc này, như thế mịt mờ lan truyền tin tức, không cách nào bị người bắt. Đừng nói là Long Trần, liền xem như Lý Thiên Huyền loại này mệnh tinh cảnh cường giả, đều không thể bắt, nhưng là Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đối với ác ý có rõ ràng cảm giác. Đã có thế bị cảm giác, cũng đã nói lên, hai cái này ngu ngốc, ngay tại mưu đồ bí mật đối phó hắn, cho nên mới sẽ bị cửu tinh bá thể quyết cảm ứng được. Long Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Đặng Thương như thế nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, một chút không chịu giúp Huyền Thiên Đạo Tông nói chuyện. Cảm tình hai người là quan hệ mật thiết. Không có ý tứ, ta Huyền Thiên Đạo Tông không có bất cứ vấn đề gì, vẫn là nói một chút vấn đề của bọn hắn đi. Long Trần căn bản không cho Đặng Thương cơ hội nói chuyện, dù sao hắn cũng nín không ra cái gì tốt cái rắm, dứt khoát thì không cho hắn đánh rắm cơ hội. Long Trần, ngươi đến cùng có hiểu quy củ hay không, nơi này có ngươi xen vào tư cách a? Liên tục bị Long Trần nhằm vào, Đặng Thương rốt cục nổi giận, giận dữ hét. Bảo gia nhất thời giận dữ, thân thủ bắt hướng trường kiếm sau lưng, Lý Thiên Huyền không còn gì để nói, cái này tính khí tới cũng quá nhanh. Vội vàng ngăn lại. Đừng vội, Long Trần có thể làm được. Lý Thiên Huyền cười khổ, ngăn lại mấy vị gia, hắn tin tưởng, nếu như không ngăn, mấy tên này, rất có thể sẽ thật lao ra chém người. Không có ý tứ, ta vừa tốt có tư cách này, trước mắt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, ta Long Trần nói đến tính toán. Muốn giải quyết vấn đề đâu, thì nghe ta nói, nếu như không muốn nghe ta nói, như vậy thì đơn giản, chỉ có hai con đường đi, một, xéo đi, hai, huyết chiến, các ngươi tới chọn đi. Long Trần cười lạnh nói. Long Trần đã nhìn ra, theo Hoa Vân Tông xuất hiện, những cái kia ngay từ đầu ông đang cốc bắp đùi gia hỏa. Đã có một bộ phận bắt đầu lui về phía sau, ở vào xem chừng trạng thái, rất hiển nhiên tại quyền hành lợi hại, hai bên đều không muốn đắc tội. Những người này, nếu như chiến đấu, là sẽ không xuất thủ, nhiều lắm là ở một bên phất cờ hò reo. Bây giờ Khai Thiên Chiến Tông đàn ông tới, Lăng Vân Tử tới, càng thêm dao động một bộ phận người lòng tin, bởi vì bọn hắn đều sợ bảo gia bọn người, đó là chân chính nhân vật hung ác, hơi không cẩn thận, liền muốn mất đi tính mạng. Ông đang cốc bắp đùi, đắc tội Hoa Vân Tông, lại đem tính mạng mất, vậy liền rõ ràng thua thiệt lớn. Cho nên hiện tại dám hô chiến người. Đều đã mai danh ẩn tích, chỉ có cổ tộc các cường giả, trong đôi mắt, vẫn như cũ mang theo sắc bén sát ý, tại bọn họ tới nói, mặc kệ là Huyền Thiên Đạo Tông, vẫn là Khai Thiên Chiến Tông đều là tử địch, nếu như có thể một lần hành động tiêu diệt tốt nhất. Đối bọn hắn tới nói, Đan Cốc là một cái rất tốt lấy cớ, càng là một cái lập uy tuyệt hảo cơ hội, giết người về sau, có Đan Cốc tính tiền, Thiên Võ Liên Minh, sẽ không tìm bọn họ nợ bí mật. Tiểu súc sinh, đừng muốn như thế cuồng vọng. Huyết chiến thì huyết chiến, hôm nay chúng ta cổ tộc, liền đem ngươi Huyền Thiên Đạo Tông sang thành bình địa. Cổ tộc các cường giả nộ hống, bọn họ muốn trong nháy mắt trở nên gây gắt mâu thuẫn, dẫn phát đại chiến. Cổ tộc rất đáng gờm a. Năm đó lão tử làm thịt không biết bao nhiêu, cũng không có thấy các ngươi xương cốt cứng như vậy qua. Trong lúc đó hư không bên trên truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, một bóng người cao to xuất hiện, trên mặt dữ tợn càng không ngừng run rẩy, như cùng một cái thị huyết đồ phu, lạnh lùng nhìn xuống trên đất cổ tộc cường giả. Chương 1315, Dương cung bạc kiếm. Lạc thủ tuyệt dương đồ thiên thương, làm nhìn lấy cái thân ảnh kia, vô số người phát ra một tiếng kinh hô, nhất là cổ tộc các cường giả, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên cái thế giới này, hận nhất đồ thiên thương người, không phải cổ tộc không còn gì khác, đồ thiên thương năm đó bị cổ tộc truy sát, diệt cổ tộc cường giả vô số, triệt để cổ tộc uy nghiêm quét rác, cái này tại cổ tộc trong lịch sử, là cực kỳ khuất nhục một cái ghi chép. Bây giờ đồ thiên thương đến, chấn kinh toàn trường, bởi vì bọn hắn bất ngờ phát hiện, đồ thiên thương thế mà đã tấn thăng mệnh tinh cảnh cường giả. Phải biết, năm đó đồ thiên thương huynh đệ chết thảm, bị cổ tộc khắp thế giới truy sát, gieo xuống tâm ma, cho dù ở tử thần cung nhiều năm như vậy tu hành, vẫn như cũ không cách nào đột phá, lần trước đại hạ cổ quốc bên ngoài đại chiến, đồ thiên thương vẫn như cũ là hóa thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là bây giờ, đồ thiên thương mi tâm ẩn có tinh thần thoáng hiện, đó chính là mệnh tinh cảnh cường giả đặc hữu tiêu chí, bất quá cái này cái dấu hiệu, chỉ có cùng là mệnh tinh cảnh cường giả người mới có thể nhìn đến. Phải biết, đồ thiên thương thế nhưng là cửu phẩm thiên hành giả. Hóa thần cảnh chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, như lấy đồ trong túi, bây giờ tấn thăng mệnh tinh cảnh, chỉ sợ tại chỗ bên trong, không ai có thể ngăn cản hắn. Đồ thiên thương đến, không chỉ cổ tộc sắc mặt đại biến, thì liền đan cốc sắc mặt người cũng cực kỳ khó coi. Năm đó cùng tử thần cung hợp tác, cuối cùng bởi vì đan cốc tay chân không sạch sẽ, bị tử thần cung khu trục ra đại hạ, thề vĩnh không hợp tác, cả đời không qua lại với nhau, lúc ấy oanh động toàn bộ Trung Châu, khiến đan cốc thể diện mất hết. Tuy nhiên tử thần cung cũng không có nói ra nguyên nhân thực sự, mà đan cốc cũng cực lực che giấu. Nói kết thúc hợp tác, bất quá là kỹ thuật lên xung đột mà lên. Nhưng là người sáng suốt đều biết, khẳng định là đan cốc làm xảy ra điều gì khiến người ta khinh thường sự tình, từ đó đưa tới tử thần cung tức giận, mới có thể bị khu trục. Tử thần cung tại thiên võ đại lục địa vị cao cả, mà lại đệ tử say mê cất rượu, tuy nhiên có một chút sườn núi cao tự ngạo, nhưng đó là bởi vì thích tửu nhập si, mới có thể cùng giới tu hành không hợp nhau. Nhưng là tử thần cung đệ tử nhân phẩm, tử phẩm, là không có người không kính nể. Phàm là mang thành tâm đến đây bái phỏng, đối tử lại có nhất định tạo nghệ. Đều phải đến không ít kinh hỷ. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ nhận được mỹ tử biếu tặng, nhưng là chỉ cần đến, tử thần cung đệ tử, đều sẽ lấy mỹ tử đối đãi. Phàm là cùng tử thần cung tiếp xúc qua người tu hành, đều hết sức kính trọng những rượu này si. Cho nên tử người của thần cung phẩm, tuyệt đối so với vàng ròng bạc trắng còn muốn thật, mà so sánh phía dưới đan cốc, danh tiếng liền không có tốt như vậy. Chỉ bất quá đan cốc thế lực quá mức to lớn, không ai dám lên tiếng mà thôi. Đan cốc lần này quy mô lên án Huyền Thiên Đạo Tông, không ánh sáng Vân Tông cái này địch nhân vốn có tới. Thì liền tử thần cung cũng tham dự tiến đến, triệt để làm rối loạn đan cốc bàn tính. Long Trần, ta bàn tử đến trợ giúp ngươi, chuẩn bị tốt mỹ tửu không? Đồ thiên thương đến, nhìn cũng không nhìn cổ tộc bọn người liếc một chút, thẳng đến Long Trần đi tới. Đừng nói cho ta. Ngươi xa như vậy tới, tử đều không mang. Long Trần nhìn lấy đồ thiên thương, trong lòng cuồng hỉ, bất quá ngoài miệng lại một bộ dáng bất mãn. Cơ mờ nờ, Long Trần ngươi có thể muốn chút mặt không? Ta thật xa chạy đến, một thân thịt phiêu đều rơi mất mười mấy cân, ngươi thế mà còn để chính ta mang rượu tới. Ta thật bội phục ngươi, vô sĩ như vậy mà nói, ngươi làm sao nói ra được? Đồ thiên thương chửi ầm lên. Long Trần hiểu rất rõ đồ thiên thương, gia hỏa này nhìn qua tùy tiện, nhưng là tâm tư cực kỳ mẫn cảm, ngươi càng là khách khí với hắn, hắn vượt cảm thấy ngươi người này không thể giao. Ngươi càng là không coi hắn là chuyện, hắn vượt cảm thấy ngươi không có gì quỷ tâm nhãn, đồ thiên thương tính khí cùng bảo gia bọn người rất giống, khác biệt duy nhất chính là, đồ thiên thương trong mắt, không có bối phận cái này nói chuyện, chỉ cần cùng hắn trò chuyện đến, mặc kệ lớn nhỏ già trẻ. Đều gọi huynh đệ. Nhưng là người khác không biết a, gặp Long Trần đối Đồ Thiên Thương như thế làm càn, mà Đồ Thiên Thương lại tập mãi thành thói quen, đều trong lòng cực độ bất khả tư nghị. Cái kia Đồ Thiên Thương có thể là có tiếng nhân vật hung ác, dù cho quy ẩn Tửu Thần Cung, tại vô số tu hành cố sự bên trong, vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn, làm người chỗ nói chuyện say sưa. Là Thủ Tuyệt Dương Đồ Thiên Thương, tại ngoan nhân trong đội ngũ, cái kia chính là sách giáo khoa đồng dạng tồn tại, vô số người lấy hắn làm mục tiêu, thậm chí có người ở nhà bên trong cung phụng hắn pho tượng. Đồ Thiên Thương, ngươi lần này tới, là đại biểu Tửu Thần Cung, vẫn là đại biểu cá nhân ngươi. Gặp Đồ Thiên Thương cùng Long Trần hai người, không coi ai ra gì mắng nhau, đem tại chỗ cường giả, đều trở thành không khí, Trác Thiên Tường rốt cục nhìn không được mở miệng. Ta Đồ Thiên Thương đây là ra công sai, Đại Tế Ti phái ta tới cho Long Trần làm chứng nhận, đương nhiên nếu có người cổ ngứa ngáy, có thể lấy danh nghĩa cá nhân, hướng ta phát ra khiêu chiến, ta Đồ Thiên Thương tuyệt đối vui vẻ ứng chiến. Đồ Thiên Thương đỉnh đạt nói, nghe được Đại Tế Ti tên, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Thì liền Tửu Thần Cung Đại Tế Ti, đều muốn cho Long Trần chỗ dựa a. Làm cái gì chứng nhận? Trác Thiên Tường trong lòng cuồng loạn đến hỏi. Làm cái gì chứng nhận? Hừ, cái này còn phải nói sao? Ngươi hỏi Long Trần liền biết. Đồ Thiên Thương cười lạnh, bất qua trong lòng lại tại nói thầm, lão tử nào biết được làm cái gì chứng nhận? Đồ Thiên Thương hôm nay tới đây, là nhận được Đại Tế Ti phân phó đến đây, Đại Tế Ti nói, đến sau cái gì đều không cần quản, hết thảy nhìn Long Trần là được. Thiên Thương huynh đệ tới, cùng một chỗ ngồi, đừng cùng bọn hắn nói nhảm, đợi lát nữa chúng ta anh em thật tốt uống một cái. Bảo gia đối với Đồ Thiên Thương ngoắc, đối với Đồ Thiên Thương, bọn họ cũng là thần giao đã lâu, chỉ bất quá không có cơ hội gặp mặt mà thôi. Mấy người đều là nhiệt huyết hán tử, đối Đồ Thiên Thương năm đó hành động vĩ đại, đều khâm phục không thôi, lúc này thấy mặt hết sức thân thiết. Khai Thiên Chiến Tông người, đối người bình thường đều là hờ hững, nhưng là đối với chân hán tử, đều là mười phần nhiệt tình. Thật tốt, chờ chuyện nơi đây xong, chúng ta thật tốt uống một cái, ta nói với các ngươi, nếm thử ta mới nhưỡng rượu ngon, tuyệt đối quá sức. Đồ Thiên Thương cười ha ha. Tám cái trực tràng hán tử mới quen đã thân, hận không thể trước mắt bọn gia hỏa này xéo đi nhanh lên, tốt thống thống khoái khoái uống một trận. Trong lúc nhất thời, tràng diễn biến đến cực kỳ xấu hổ, vốn là một trận oanh oanh liệt liệt thảo phạt, lấy lôi đình vạn quân chi thế, muốn triệt để nghiền ép Huyền Thiên Đạo Tông. Thế nhưng là không đợi bắt đầu Hưng Sư vấn tội đâu, Long Trần bên này cường giả, cái này đến cái khác xuất hiện, một cái sau một cái khủng bố, bây giờ cái tràng diện này, thì liền đan cốc đều trấn không được. Cổ tộc cường giả trong đôi mắt mang theo sát ý. Nhưng là trước kia khí diễm, đã giảm đi rất nhiều, không dám há miệng nằm miệng, hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, bởi vì từ trước mắt tình thế đến xem, cái này vĩ đại cấu muốn hy vọng thành công, đến gần vô hạn bằng không. Khụ khụ, tại chỗ nhiều cường giả như vậy đến, vừa tốt mọi người có thể đem nói chuyện rõ ràng, ai đúng ai sai, tin tưởng mọi người tự có phán xét. Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương, rơi vào đường cùng mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng là kiên trì mở miệng, trước đó bị Long Trần liên tục chống đối, bây giờ nói lời nói đã bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Dùng tới ai đúng ai sai cùng phán xét chữ này nhi, mà không phải lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông đã làm sai trước. Có cái gì tốt nói? Huyền Thiên Đạo Tông diệt sát ta cổ tộc, rõ ràng thì là công báo tư thù, dụng tâm hiểm ác, sự kiện này nhất định phải muốn cho chúng ta cổ tộc một cái công đạo, nếu không. Hừ hừ. Cổ tộc cường giả cười lạnh nói, đối với Hoa Vân Tông, cổ tộc cũng không thế nào kiên kỵ, bởi vì bọn họ tư nguyên, đều nắm giữ tại trong tay của mình, cũng không cần thông qua Hoa Vân Tông giao dịch. Mà Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Đồ Thiên Thương, càng là bọn họ cổ tộc địch nhân. Cho nên không có điều kiên kỵ gì, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Đặng Thương gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Huyền, gặp Lý Thiên Huyền chính nhắm mắt dưỡng thần, không rên một tiếng, hiển nhiên không muốn phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đặng Thương trong lòng thầm giận, hắn đại biểu Thiên Võ Liên Minh đến, có chút cùng loại với Điều Đình Đại Sứ, thế nhưng là Lý Thiên Huyền thái độ, để hắn có chút xuống đài không được. Nhưng là bây giờ hắn không thể biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, nếu không liền thành hắn là cùng đang cốc mọi người cùng một chỗ đối phó Huyền Thiên Đạo Tông. Tuy nhiên sự thật chính là như vậy, nhưng là kịch vẫn là muốn diễn. Gặp Lý Thiên Huyền tránh, Đặng Thương liền không lại hỏi hắn, mở miệng nói, Long Trần, Ngươi bây giờ là người chủ trì, ngươi muốn làm sao cho cổ tộc một cái công đạo? Đặng Thương nói dứt lời thời điểm, đảo mắt nhìn về phía Long Trần, cái này xem xét kém chút không có tức chết, Long Trần vậy mà cúi đầu, bắt đầu ngủ gật. Long Trần, tỉnh. Đường Uyển Nhi trong lòng buồn cười, gia hỏa này quá xấu rồi, nhưng là không thể không phối hợp Long Trần, nhẹ khẽ đẩy đẩy Long Trần. À, đã đến giờ à? Vậy thì tốt, ta tuyên bố tan họp. Long Trần nói xong. Đứng dậy muốn đi. Hỗn đảng, ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, chẳng lẽ giả vờ ngây ngốc, liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Ngươi đem chúng ta người ở chỗ này, cũng làm thành ngu ngốc à? Một cái trưởng môn cấp cường giả giận dữ hét. Đó là một cái tên là Thanh Phong Cốc Tông Môn trưởng môn, trong lịch sử cùng Huyền Thiên Đạo Tông từng có nhất định gặp nhau, tại Huyền Thiên Đạo Tông huy hoàng thời điểm, bọn họ bất quá là bám vào Huyền Thiên Đạo Tông dưới trướng một cái thế lực nhỏ, ôm lấy Huyền Thiên Đạo Tông bắp đùi, bị Huyền Thiên Đạo Tông che chở, nếu không sớm đã bị thế lực khác chiếm đoạt. Về sau Huyền Thiên Đạo Tông xuống dốc, cùng Thanh Phong Cốc loại này tông môn, cũng bắt đầu làm phản Huyền Thiên Đạo Tông, cũng bắt đầu đối Huyền Thiên Đạo Tông châm chọc khiêu khích. Thậm chí năm đó phụ thuộc Huyền Thiên Đạo Tông lúc, hiếu kính cho Huyền Thiên Đạo Tông mỏ quặng, cũng đều bị cưỡng ép đoạt lại, cùng Huyền Thiên Đạo Tông như nước với lửa. Chẳng lẽ các ngươi không phải là đồ ngốc à? Các ngươi muốn mẹ nó không phải là đồ ngốc, trên cái thế giới này còn có ngu ngốc à? Thảo, các ngươi hiện tại cần phải may mắn ta Long Trần chẳng qua là một cái chú đài cảnh ga mờ. Nếu như là mệnh tinh cảnh cường giả, các ngươi những người này, đặc biệt đừng mơ có ai sống lấy xuống núi. Long Trần cười lạnh, một lần nữa ngồi về trên ghế. Không biết vì cái gì, nên nói đến ngu ngốc thời điểm, Long Trần thì đặc biệt phẫn nộ, bởi vì những người trước mắt này, thì mẹ nó là một đám ngu ngốc, Long Trần cũng là thực lực không đủ, nếu không sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chính đạo có những thứ này ngu ngốc tại, mãi mãi cũng đừng nghĩ cuộc khởi, nội đấu thời điểm. Cả đám đều cùng cái thế anh hùng giống như, tràn đầy đấu chí. Nhưng là đối mặt tà đạo thời điểm. Mỗi một cái đều là chó một dạng, liền kêu một tiếng dũng khí đều không có. Cả ngày liền biết nội đấu, âm mưu tính kế, chính mình không cách nào cuộc khởi, cũng tận lượng cho người khác chế tạo chướng ngại, nghĩ hết tất cả biện pháp phá hư, đây không phải một đám ngu ngốc là cái gì. Long Trần, đừng sợ, chỉ cần một câu nói của ngươi. Bảo gia lập tức giúp ngươi chặt cái này ngu ngốc. Bảo gia nghe đến đó, lập tức hai mắt sáng lên nói, đại thủ đã mò hướng phía sau chui kiếm. Bảo gia vừa nói sau, gọi là trách móc người sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị một đạo như có như không khí thế cho khóa chặt. Hiển nhiên Bảo gia cũng không phải là nói giỡn thôi. Long Trần, mọi thứ dĩ hòa vi quý, ngươi vẫn là trả lời một chút cổ tộc vấn đề đi. Tình thế lập tức căng thẳng lên. Đặng Thương gấp vội mở miệng nói. Chương 1316, Huyền Thiên Tháp phát uy. Tất cả mọi người biết, Đặng Thương đây là phân tán chú ý lực, trên thực tế sự tình phát triển cho tới bây giờ, người nào cũng không muốn chiến đấu, cũng không dám chiến đấu. Ngay từ đầu đến thời điểm, tất cả mọi người coi là, tường đổ mọi người đẩy, tại nhiều như vậy thế lực trước mặt, Huyền Thiên Đạo Tông một cái xuống dốc tông môn. Liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Thế nhưng là theo Huyền Thiên Tháp uy hiếp, Hoa Vân Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Thiên Kiếm Môn cùng Tử Thần Cung tham dự, nếu như kịch chiến lên, chắc chắn máu chảy thành sông. Cho nên nếu như Bảo gia xuất thủ, đem cái kia người chém giết, mọi người vẫn như cũ không dám ra tay, người kia chết cũng là chết vô ích, không ai sẽ vì hắn ra mặt, nhiều lắm là gọi vài tiếng, chỉ trích vài câu. Cho nên Đặng Thương lúc này mở miệng, đem vấn đề một lần nữa kéo trở về, hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay muốn nghiền ép Huyền Thiên Đạo Tông, là căn bản không thể nào, vẫn là trước giải quyết vấn đề. Không có ý tứ, vừa mới ta ngủ thiếp đi, cổ tộc mà nói, ta không nghe thấy, phiền phức lặp lại một chút. Long Trần nói, trên thực tế, hắn nghe được, có điều hắn cần một chút thời gian. Sửa sang một chút lời nói. Cổ tộc cường giả lạnh lùng thốt, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông diệt sát ta cổ tộc. Rõ ràng thì là công báo tư thù, dụng tâm hiểm ác, sự kiện này, nhất định phải muốn cho chúng ta cổ tộc một cái công đạo, nếu không. Hừ hừ. Long Trần trong lòng cười lạnh, thật đúng là ngu ngốc, không chỉ lặp lại một lần, liền cái kia uy hiếp ngữ khí đều giống như đúc, xem ra bọn họ thường xuyên như thế uy hiếp người. Vậy cũng không cần bàn giao, trực tiếp ấn trong miệng ngươi nếu không tới đi, dạng này đơn giản hơn sáng tỏ, nói một chút, ngươi nếu không, đều bao hàm cái gì? Long Trần nhìn lấy cái kia cổ tộc cường giả. Trên mặt khinh thường nói. Ngươi! Cái kia cổ tộc cường giả sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra, Long Trần cường thế như vậy, căn bản cũng không thụ bất cứ uy hiếp gì, liền mềm một chút, đều không nói, trực tiếp lấy cường thế nhất lời nói phản kích. Long Trần, vị này cổ tộc huynh đệ, nói đến bất quá là nói nhảm, ngươi vẫn là tiếp chính đề đi. Đặng Thương mở miệng nói, tuy nhiên có khuyên giải vị đạo, nhưng là Long Trần lại có thể nghe ra, cái này Đặng Thương đi nghiêm bước ép sát. Tê dại, Thiên Võ Liên Minh vậy mà ra như thế một cái rác rưởi, đến làm người hòa giải, rõ ràng đang thiên vị bọn họ. Đi, đã các ngươi muốn chơi loại này chơi chữ, lão tử thì cùng các ngươi chơi thích hơn, lão tử sợ qua người nào. Long Trần trong lòng cười lạnh, mở miệng nói, tốt, đã Thiên Võ Liên Minh làm người trung gian, muốn tiêu trừ trận này mâu thuẫn, như vậy ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ không biết điều. Cái kia mọi người thì nói trắng ra, hôm nay thì làm cho cả chính đạo nhìn xem, đến cùng người nào có lý. Ta tin tưởng người ở chỗ này bên trong, tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người, đều trong bóng tối mở ra lưu ảnh ngọc. Kỳ thật tất cả mọi người không cần dịch cất, ta Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận. Cũng sớm đã từ vừa mới bắt đầu thì ghi chép tốt hết thảy. Mà lại chuyện này sau đó, hôm nay phát sinh hết thảy, đều sẽ truyền khắp toàn bộ Trung Châu Đại Lục, hắc hắc, chư vị đều là có mặt mũi người, biểu hiện tốt một chút đi. Cổ tộc gia hỏa, ta hỏi ngươi, không nói trước ta Huyền chủ đại nhân, có phải hay không ngộ sát cổ tộc chi nhân, ngươi trong lời nói động cơ, cũng liền là công báo tư thù, là có ý gì? Vậy còn không đơn giản, cũng là Lý Thiên Huyền bởi vì nguyên nhân của ngươi, cố ý ra tay ác độc. Cái kia cổ tộc cường giả, không chút do dự hồi đáp. Ha ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên đứng lên. Ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong đôi mắt mang theo một vệt ngoan lệ, giống như là một đầu khát máu mãnh thú, lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ tộc cường giả nói, ngươi mẹ nó còn biết bởi vì ta nguyên nhân. Các ngươi truy sát lão tử không thể hoàn thủ, cũng chỉ có thể lặng yên bị các ngươi giết. Các ngươi đặc biệt thì là một đám đần độn, ta nếu là có đồ mập mạp tu vi, ta hiện tại liền đi các ngươi cổ tộc thật tốt chạy một vòng, nhìn xem có thể chém chết bao nhiêu ngu ngốc. Ta Long Trần luôn luôn làm theo người không phạm ta, ta không phạm người, cổ tộc cùng ta kết thù kết oán. Hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Tại vạn cổ lộ bên trong, là các ngươi cổ tộc khinh người quá đáng, sát nhân đoạt bảo đến trên đầu của ta, hắn mẹ nó còn không thể phản kích. Đông Hoang ân oán, tại Đông Hoang đã chấm dứt, ta đi vào Trung Châu, các ngươi nuốt không trôi cơn giận này, tại Đông Hải lần nữa ra tay với ta, lão tử vẫn như cũ là bị ép đánh trả. Tại tứ quốc trong di tích, các ngươi mưu đồ bí mật đối phó ta, lão tử vẫn như cũ giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp, lần này Ma Linh Sơn, các ngươi xuất thủ lần nữa, vậy mà vì ta một cái nho nhỏ chú đại cảnh đệ tử. Xuất động nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả, các ngươi còn muốn mặt không? Ta giết các ngươi đệ tử, các ngươi thì muốn giết ta, cảm giác đến đương nhiên, các ngươi bọn này ngu ngốc truy sát ta, ta trưởng môn vì cứu ta giết người, liền muốn cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi thì là một đám ngu ngốc, coi là toàn bộ thế giới đều là các ngươi cổ tộc. Chỉ cho phép các ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi. Có ngốc như vậy bức đạo lý a? Long Trần trong giọng nói, mang theo vô tận phẫn nộ, cùng cổ tộc kết thù kết oán, trên thực tế cũng là theo vạn cổ lộ bắt đầu. Cổ tộc, quá mẹ nó khinh người quá đáng, năm lần bảy lượt đối phó Long Trần, người bùn còn có ba phần hỏa khí đâu, huống chi Long Trần cái này bạo tính khí. Tóm lại, ngươi giết ta cổ tộc chi nhân, thì là không được. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới nói dứt lời, nhất thời một vệt kim quang từ đằng xa Huyền Thiên Tháp lên bay ra, kinh khủng uy áp hạ xuống, cổ tộc cường giả hoảng sợ phát hiện hắn đã không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn bị một vệt kim quang diệt sát thành tro. Không được a. Ta muốn biết, diệt sát về sau, sẽ làm sao không được. Lý Thiên Huyền lúc này mở mắt ra nói. Hỗn đảng. Cổ tộc cường giả nộ hống, Huyền Thiên Đạo Tông hành động này, triệt để chọc giận bọn họ, ào ào bạo phát khí thế, rút ra binh khí, liền muốn giết đi lên. Ha ha, khai chiến á. Bảo gia chờ người vui mừng, bọn họ chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Ông, đúng lúc này, bầu trời lập tức tối xuống, toàn bộ thế giới đều lâm vào bóng tối vô tận bên trong, huyền thiên tháp lên, một chùm quang mang đem cổ tộc cường giả toàn bộ bao phủ. Phu phu phu phu. Kinh khủng uy áp hạ xuống, thần thánh quang mang chiếu rọi, những cái kia cổ tộc cường giả, đều tâm thần run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Bọn họ không phải cam tâm tình nguyện quỳ xuống, mà là tại cái kia vô tận thần uy phía dưới, nếu như không quỳ xuống, lập tức sẽ bị diệt sát thành tro. Ta Huyền Thiên Đạo Tông mặc dù đã xuống dốc, nhưng là khí vận không có đoạn tuyệt, có Huyền Thiên Tháp tại, bất kỳ người nào muốn tại ta Huyền Thiên Đạo Tông dịu võ dương oai, đều là một cái chuyện cười lớn. Lý Thiên Huyền thanh âm trên không trung khuấy động, vang vọng đất trời, như thiên thần gào thét, chấn động trái tim tất cả mọi người linh. Tại bóng tối vô tận bên trong, Huyền Thiên Tháp cũng là chúa tể, đây là nó sử dụng Huyền Thiên Đạo Tông khí vận. Hình thành lĩnh vực, chỉ cần Lý Thiên Huyền một cái ý niệm trong đầu, liền có thể diệt sát nơi này tất cả mọi người. Bao quát Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia người trong liên minh ở bên trong, đều trong lòng hoảng hốt, bọn họ nghĩ không ra, Huyền Thiên Tháp chẳng những không có tổn hại, mà lại Huyền Thiên Đạo Tông còn có khủng bố như thế khí vận, bọn họ quá coi thường Huyền Thiên Đạo Tông. Lúc này Huyền Thiên Tháp cho thấy năng lượng, nghiền chết bọn họ, cảm giác thì như là đè chết con kiến nhẹ nhõm. Cho dù là tay cầm thần khí tử kim pháp trượng Tề Vân Ngạo, đều cảm giác tâm thần run rẩy. Một khi Huyền Thiên Tháp phóng thích thần uy, hắn đều không dám hứa chắc, trong tay pháp trượng, có thể giữ được hay không mệnh của hắn. Hiện tại Tề Vân Ngạo rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thiên Hạ Tam Tông, Trấn Thiên Pháp Tông bài danh cuối cùng, luận đến cùng bao hàm, bọn họ căn bản không kịp nổi Huyền Thiên Đạo Tông. Mà Khai Thiên Chiến Tông là Tam Tông đứng đầu, bọn họ nội tình cần phải càng khủng bố hơn mới đúng, chỉ bất quá tất cả mọi người, đều bị bọn họ xuống dốc bề ngoài cho che đậy, hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được, nội tình là đáng sợ cỡ nào. Cái này, còn giết hay không? Bảo gia bọn người trường kiếm đã rút ra. Nhìn lấy cổ tộc những cái kia quỳ trên mặt đất người, trong lúc nhất thời do dự. Ông quang mang tiêu tán, kinh khủng uy áp biến mất, bóng tối vô tận cũng theo tán đi. Trời khôi phục màu sắc nguyên thủy, nhưng là trước kia trong nháy mắt đó rung động, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Cổ tộc các cường giả, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, nguyên một đám sắc mặt như cha mẹ chết, không còn có trước đó hung hăng càng quấy, trong nháy mắt đó, bọn họ khoảng cách tử vong là gần như vậy. Gặp cổ tộc cường giả, lúc này mặt như màu đất, liền cái rắm cũng không dám thả, lòng huyết chiến sĩ nhóm. Đều trên mặt hiện ra một vệt xem thường. Khó trách bên ngoài nghe đồn, cổ tộc thì là một đám hiếp yếu sợ mạnh hàng, tự như là con cọp giấy, mặt ngoài rất hung mảnh, trên thực tế so bất luận kẻ nào đều sợ chết, bây giờ thấy một lần, quả thật đúng là không sai. Huyền Thiên Tháp phát uy, lập tức trấn trụ tất cả mọi người, thì liền Thiên Võ Liên Minh mấy vị, cũng đều sắc mặt thay đổi, bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp Huyền Thiên Đạo Tông. Suy nghĩ một chút trước đó, những này nhân khẩu bên trong sang bằng Huyền Thiên Đạo Tông, để Huyền Thiên Đạo Tông từ Trung Châu xóa tên. Hiện tại đây quả thực là một cái vô cùng lớn cười lạnh, cái mặt này quất đến có chút quá độc ác. Cổ tộc, ta hiện tại cảnh cáo các ngươi, về sau tốt nhất đừng chọc ta Huyền Thiên Đạo Tông, đừng chọc ta Long Trần, bởi vì chúng ta không hề giống như ngươi tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Các ngươi luôn luôn làm theo, nắm tay người nào lớn, người nào liền nói đến tính toán, như vậy ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nắm đấm cũng không nhỏ, chỉ bất quá cái này nắm đấm một mực không có ra mà thôi, đương nhiên nếu có thích hợp đối tượng, ta Huyền Thiên Đạo Tông không ngại. Đánh lên một quyền, chứng minh một chút lực lượng của mình. Long Trần đối với cổ tộc các cường giả, lạnh lùng thốt. Hiện tại là lập uy thời cơ tốt, nhất định phải ở chỗ này cho thấy thái độ, chấn nhiếp một số lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm. Nói xong cổ tộc, Long Trần quay đầu nhìn Trác Thiên Tường cười lạnh nói, đến mức Đan Cốc, ta muốn nói là, các ngươi đặc biệt bị cổ tộc càng thêm không biết xấu hổ. Cổ tộc tối thiểu vẫn là bụng dạ thẳng thắn, quang minh chính đại, các ngươi lại la ó, các loại vu bẩn hãm hại, các loại âm mưu tính kế, không biết xấu hổ chi cực. Tin vào Huyền Cơ Tử cái kia ngu ngốc lời nói, muốn chiếm lấy trên người ta bí mật, tại tứ quốc trong di tích, đang sở mà nói, liền đã biểu lộ hết thảy. Lúc đó sự tình đã chân tướng rõ ràng, Đan Thăng cũng vì rửa sạch các ngươi Đan Cốc cái gọi là trong sạch, mất đi một đầu mạng già. Các ngươi không nghĩ chính mình tham lam cùng vô sĩ, lại đem lửa giận phát tại lão tử trên thân, Đàn Thăng tùy tiện tìm một cái rác rưởi lấy cớ, không cho Huyền Thiên Đạo Tông bất cứ tin tức gì, càng không cho ta bất luận cái gì cơ hội phản bác, trực tiếp hạ sát thủ. Đối cho các ngươi bọn này vô sĩ ngu ngốc. Giết các ngươi lại như thế nào? Bây giờ thế mà tốt ý tứ đến ta Huyền Thiên Đạo Tông đòi lại công đạo, các ngươi Đan Cốc từ trước đều là vô sĩ như vậy sao? Hỗn trướng, cái gì gọi là rác rưởi lấy cớ, chúng ta thu đến các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông bên trong người tố cáo, vì thiên hạ thương sinh, điều tra chân tướng, có gì không ổn? Trác Thiên Tường khuôn mặt lạnh lùng nói. Chương 1317, cái gì gọi là nội tình? Có gì không ổn? Ta mẹ nó thì ha ha, cả ngày lấy thế giới bộ khoái tự cho mình là, sự tình gì các ngươi đều muốn nhúng tay. Người nào cho quyền lực của các ngươi? Đối chuyện gì đều khoa tay múa chân, đừng tưởng rằng nắm trong tay bộ phận tông môn mệnh mạch, liền cho rằng có thể khống chế toàn bộ thế giới. Thật đem người khác cũng làm thành đứa ngốc rồi. Người Đan Cốc có khả năng chưởng khống, bất quá là một đám nịnh nọt tiểu nhân mà thôi, chân chính có nội tình, có cốt khí tông môn, cũng là các ngươi có thể mơ ước. Long Trần cười đi xuống đài. Tại nhiều mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt đi tới đi lui, nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng thốt, có lẽ các ngươi cũng không biết cái gì là nội tình, hoặc là nói, các ngươi lý giải nội tình, cùng ta trong miệng nội tình không phải thằng tốt. Các ngươi lý giải nội tình, bất quá là một cái tông môn khí vận, ác chủ bài cùng thực lực, có lẽ cái này là các ngươi kiên kỵ nhất. Nhưng là ta hôm nay nói nội tình, cũng không phải là cái này ba món đồ, mà chính là một vật. Long Trần nói xong, bỗng nhiên duỗi bàn tay, một bàn tay quất vào Đan Cốc hộ pháp Trác Thiên Tường trên mặt. Ba, một tiếng bạo hưởng. Chấn kinh tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà lại ở thời điểm này, bỗng nhiên xuất thủ. Mà Trác Thiên Tường chính nghiêm túc nghe Long Trần nói chuyện, chuẩn bị lời nói phản kích, căn bản là không có phòng bị Long Trần. Long Trần lúc nói chuyện, vừa tốt theo trước mặt hắn đi qua, xoay tay lại cũng là một cái bạt tai, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Chết, Trác Thiên Tường nổi giận, đại thủ phía trên vô tận hỏa diễm nở rộ, thẳng đến Long Trần đánh tới, mà Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng đấy, dường như không thấy được Trác Thiên Tường công kích đồng dạng. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Ông hư không lần nữa bị bóng tối bao trùm, vô tận thần uy lần nữa bốc lên, Huyền Thiên Tháp lên sắc bén khí thế đem Trác Thiên Tường khóa chặt, Trác Thiên Tường đại thủ vậy mà dừng lại giữa không trung không dám kích xuống dưới. Thấy được a, à, đây chính là nội tình, ta dám quất ngươi, ngươi cũng không dám giết ta, ngươi giết ta về sau, ngươi sẽ bị Huyền Thiên Tháp diệt sát. Hiện tại đã biết rõ cái gì là nội tình rồi hả? Nội tình cũng là một khỏa liều chết chi tâm, không sợ hãi cái chết. Không e ngại thất bại, có can đảm dũng cảm tiến tới. Hiện tại ta lấy ra ta nội tình. Ta nguyện ý theo ngươi một mạng đổi một mạng, ta không chút do dự quất ngươi, nhưng là ngươi bây giờ lại đang do dự, bởi vì ngươi không có dũng khí đó, bởi vì ngươi sợ chết. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy khuôn mặt dữ tợn Trác Thiên Tường. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tại bóng tối vô tận bên trong. Một vệt sáng đem Long Trần cùng Trác Thiên Tường bao phủ trong đó, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người trên thân. Tại Huyền Thiên Tháp thần quang bao phủ xuống, hai người biểu lộ, thậm chí là mỗi một cây lông mi, đều có thể rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, song mắt sáng như sao lấp lóe, mặc dù không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là cái kia phần ngạo thì thiên hạ bể nghệ quần luân ngạo khí, rung động thật sâu trái tim tất cả mọi người. Tại Huyền Thiên Tháp thần quang làm nổi bật dưới, Long Trần càng phát anh tuấn, nhất là hắn con ngươi bên trong, tràn đầy coi thường sinh tử giả tính cùng nguy hiểm, đối tại thiếu nữ nhóm, có một loại trí mạng dụ hoặc. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên chờ nữ tử, nhìn lấy thần quang bên trong Long Trần, phương lòng không khỏi cuồng loạn, Long Trần loại kia bá đạo. Loại kia giả tính, loại kia đặc thù mị lực, là bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước. Đó là chuyên chúc Long Trần đặc hữu khí chất. Đừng nói Huyền Thiên Đạo Tông chúng vị nữ tử, thì liền Thiên Võ Liên Minh bên trong mấy cái người nữ đệ tử, nhìn lấy chùm sáng bên trong Long Trần, đều trái tim chập chờn. Loại khí chất này đặc biệt nam nhân, các nàng chưa bao giờ thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe thấy. Nhất là Long Trần lấy một cái nho nhỏ chú đài cảnh tu vi, liên tục quốc mệnh tinh cảnh cường giả cái tác, đã lật đổ các nàng đối với tu hành nhận biết. Trọng yếu nhất chính là, tại Trác Thiên Tường cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão già nát rượu phụ trợ dưới. liền xem như khuôn mặt người bình thường, cũng sẽ biến cực kỳ đẹp trai. Đồ Thiên Thương, Bảo Gia bọn người liếc nhau, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán, đây mới là thuần đàn ông, có gan có biết, dám nghĩ dám làm, đàn ông nên bá đạo như vậy. Bất quá Lý Thiên Huyền lại không còn gì để nói, Long Trần cái này bạo tính khí vừa lên đến, thật là chuyện gì cũng dám làm, bây giờ rõ ràng đều đã chưởng khống toàn cục, làm gì đi bốc lên cái kia hiểm. Lăng Vân Tử lại trên mặt mang nụ cười, ánh mắt chỗ sâu mang theo một vệt cảm khái, hiện tại Long Trần, cùng năm đó ở 108 biệt viện thật là giống như đúc. Vẫn là bộ kia không sợ trời, không sợ đất, ông trời lão nhị ta lão đại tư thế. Bất quá đương sơ vì Long Trần nhức đầu người, đổi thành bây giờ Lý Thiên Huyền, hồi tưởng lại quá khứ đủ loại, Lăng Vân Tử trong lòng cảm khái rất nhiều. Cái này đi mấy năm, hắn từ Long Trần trên thân lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo, từ đó tinh tu, tu vi tiến triển cực nhanh, phát triển đến liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng độ cao. Những năm gần đây, hắn trải qua vô số lần thuế biến, tính cách đã cùng năm đó hoàn toàn khác biệt, theo tới tự như biến thành người khác. Mà Long Trần những năm này, trải qua vô số chém giết, theo đồng hoang một mực giết tới Trung Châu, tính cách lại không có một tia biến hóa, lờ mờ còn là năm đó cái thân ảnh kia, thực sự khiến người ta kinh thán. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Trác Thiên Tường, Trác Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi, mấy lần giơ cánh tay lên, chỉ cần cánh tay hắn rơi xuống, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn thủy chung không dám ra tay, bởi vì hắn biết, Long Trần chết trong nháy mắt đó, hắn sẽ bị Huyền Thiên Tháp diệt sát thành tro, giết không dám, không giết, không cam lòng, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác muốn điên rồi. Thấy được a, đây chính là nội tình, từ hôm nay trở đi, ta Huyền Thiên Đạo Tông tuyên bố cuộc khởi, mặc kệ người nào ngăn cản chúng ta cuộc khởi bước chân, thì phải thừa nhận chúng ta vô tình diệt sát. Nếu như có người nghi ngờ quyết tâm của chúng ta, tùy thời đều có thể tới thử một lần, đến thử xem, ta nói nội tình, có phải hay không hù dọa các ngươi. Long Trần cười lạnh, quay người trở về chỗ ngồi của mình, mà Trác Thiên Tường cuối cùng không có dám ra tay, cứ như vậy nhìn lấy Long Trần rời đi. Đặng Thương, đây chính là các ngươi Thiên Võ Liên Minh thái độ a. Trác Thiên Tường nhìn lấy Đặng Thương lạnh lùng thốt. Đặng Thương bất đắc dĩ mở miệng nói, lấy mạnh hiếp yếu, hung hăng càng quấy sự tình, chúng ta là sẽ không làm, ta tin tưởng Huyền Thiên Đạo Tông sẽ cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đặng Thương lại đem bóng cao su đá cho Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần cười lạnh, trả lời chắc chắn đã cho, liên quan tới cổ tộc, đúng là đáng đời, các ngươi truy sát ta lâu như vậy, chúng ta Huyền chủ đại nhân ngộ sát các ngươi một lần, mọi người đã ai cũng không nợ người nào. Đến mức Đan Cốc, Đan Đằng cố ý hãm hại, liên tục bố cục giết ta, tuy nhiên hắn sau cùng bị Đan Cốc đánh giết. Nhưng là Đan Thăng tiếp tục tới giết ta, chết tại Huyền chủ đại nhân trên tay, vẫn như cũ là một trận ngộ sát, ta cũng không muốn truy cứu, sự kiện này đã qua, còn cần gì hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu như Long Trần ngay từ đầu nói như vậy, lập tức sẽ có vô số người khịt mũi coi thường, thậm chí chửi ầm lên, giúp Đan Cốc lên án Long Trần, nhưng là trải qua Huyền Thiên Tháp chấn nhiếp về sau, không ai dám lên tiếng. Có lý không tại âm thanh cao, muốn giảng đạo lý, đầu tiên cần phải có thực lực mới được, nếu không một đầu sư tử là sẽ không theo một con thỏ giảng đạo lý, hiện tại Long Trần thì cho thấy cuồng sư thực lực. Hiện tại hắn mà nói, có đầy đủ phân lượng. Tốt, liền xem như hai chuyện này, chúng ta trước để ở một bên, như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đoạt thiên giả thân phận là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều người như vậy tố cáo ngươi là thiên hành giả, hơn nữa còn là đồng môn của ngươi, ngươi không cảm thấy, ngươi cần phải cho thiên hạ chính đạo một lời giải thích à? Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt. Hiện tại xác thực không thể xoắn suýt phía trước hai cái sự tình, hiện tại duy nhất có thể bắt lấy Long Trần chân đau, cũng là Long Trần đoạt thiên giả thân phận. Chỉ cần điểm này có thể xác định. Như vậy thì có thể triệt để cắn chết Long Trần, coi như hôm nay không thể giết Long Trần, Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ trở thành thiên hạ công địch, chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt, ai cũng không bảo vệ được bọn họ, như vậy mục đích cũng coi như đạt đến. Long Trần mỉm cười, đã sớm biết, hắn sẽ nói như vậy, thản nhiên nói, người chứng minh đâu, để bọn hắn đi ra đối chất đi. Hừ, vậy liền đối chất tốt. Theo Trác Thiên Tường một tiếng hô quát, nhất thời có 10 cái người mặc Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phục sức người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị, chúng ta có thể làm chứng. Long Trần cũng là đoạt thiên giả, mà lại là biến dị đoạt thiên giả, chúng ta tận mắt thấy Long Huyết quân đoàn từng bước một cải biến. Những đệ tử kia chỉ Long Trần, từng cái liệt cử rất nhiều khả nghi địa phương, thậm chí có người nói, tận mắt thấy Long Trần giết người về sau, rút ra người khác linh huyết, xuyên vào Long Huyết quân đoàn đệ tử thể nội, nhìn đến vị kia Long Huyết chiến sĩ, thiên hành giả phẩm giai lập tức tăng lên chờ một chút, rất sống động. Long Trần, ngươi còn có lời gì để nói, những đệ tử này đều là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông người, không sai đi. Mà lại bọn họ tố cáo ngươi, chúng ta cũng không dám tin hoàn toàn. Cho nên chúng ta tra xét linh hồn của bọn hắn, phát hiện bọn họ cũng không hề nói dối. Cho nên vì chính đạo an nguy tới bắt ngươi, có cái gì không đúng à? Các ngươi muốn là không tin, hoàn toàn có thể tìm một cái hồn tu, đến nhìn nhìn trí nhớ của bọn hắn. Trác Thiên Tường cực kỳ tự tin nói. Quên đi thôi, xuyên tạc trí nhớ, tự mình thôi miên loại này linh hồn vu thuật đã sớm quá hạn, chúng ta đã sớm không đùa. Xem ra ta thật sự là đánh giá cao các ngươi. Các ngươi đang cốc đều là một đám heo à. Coi là soán cải trí nhớ, liền có thể cắn chết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết? Tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, mọi chuyện, đều tại Luân Hồi Kính giám thị phía dưới à. Long Trần cười lạnh. Ông, đúng lúc này, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trong hư không, tại cái kia trong tấm hình, xuất hiện những đệ tử kia, có cường giả bí ẩn hoặc là lấy tài phú, hoặc lấy tư nguyên, thậm chí còn có nữ tử lấy nhan sắc câu dẫn. Thẳng đến những đệ tử kia, bị vụng trộm mang rời khỏi Huyền Thiên Đạo Tông, tất cả hình ảnh đều hiện ra đi ra. Mẹ nó, cái kia cô nàng không tệ a, làm sao lại không đến câu dẫn ta đây? Ai u? Quách Nhiên chính cảm khái, cải trắng tốt bị heo ủi thời điểm. Bị Đường Uyển Nhi một chân cho đá ra ngoài, tiểu tử này lại bắt đầu miệng không có ngăn cản, đem lời trong lòng nói ra. Quách Nhiên vội vàng giải thích, ý của ta là, nàng đến câu dẫn ta. Ta sẽ cho nàng biểu thị cái gì gọi là kiên trinh bất khuất, ta sẽ biểu hiện ra đối lão đại trung trinh không đổi. Im miệng, lại lải nhải, để thanh tỷ đem ngươi miệng may lên. Long Trần kém chút không có ác tâm nôn, đối với Quách Nhiên gầm thét lên. Quách Nhiên như thế một nói chêm chọc cười, đem Long Trần kiến tạo bầu không khí, cho hòa tan hơn phân nửa, Long Trần thật nghĩ quất hắn. Cao đại hộ về kính thế nhưng là ta Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông thần khí. Ngươi cái kia sẽ không cho là, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông sẽ vì sự kiện này, dùng trấn tông thần khí làm bộ a. Long Trần nhìn lấy Trác Thiên Tường nói, lúc này, Trác Thiên Tường mặt mò, lúc đỏ lúc trắng, thật giống như ăn một đống cước chó, nuốt không trôi, lại không thể phun ra, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Trác Thiên Tường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1318, một cái công đạo. Luân hồi kính đồng dạng cũng là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông thần khí, uy danh lan xa, nhất là luân hồi kính, có căn cứ thiên đạo thôi diễn quá khứ tương lai lực lượng, lập tức để chuyện nhân quả, triệt để bại lộ. Trác Thiên Tường trong lòng vô cùng phẫn nộ, đã đem chết đi đang thăng nhà nữ tính toàn bộ đều thăm hỏi một lần, bởi vì là thời gian quá mức vội vàng, Trác Thiên Tường không rõ lắm những người này chứng nhận vấn đề. Mà đang thăng lúc trước nhằm vào Long Trần thời điểm, tại đang cốc khoe khoang khoác lác, Long Trần sự kiện này, nhân chứng phương diện tuyệt đối không có sơ hở nào. Trên thực tế đang thăng cái gọi là không có sơ hở nào, là chỉ đem Long Trần cầm xuống về sau, đem những người này chứng nhận diệt khẩu. Diệt khẩu trước đó, lưu lại một đoạn góp ý Long Trần hình ảnh là đủ rồi. Mà lại những cái kia nhân chứng sau khi chết, Đan Thăng sẽ còn đem chịu tội dẫn hướng Huyền Thiên Đạo Tông, làm ra Huyền Thiên Đạo Tông sát nhân diệt khẩu dấu hiệu. Đáng tiếc Đan Thăng mệnh ngắn, không cách nào hoàn thành hắn sự nghiệp to lớn, liền bị Lý Thiên Huyền cho diệt sát, mà Trác Thiên Tường cũng không hoàn toàn biết Đan Thăng kế hoạch, kết quả bày một cái vô cùng lớn ô long. Đem Trác Thiên Tường cho hố. Cái này, hẳn là một ít người, cố ý nhằm vào các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, có lẽ là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đắc tội cái gì kẻ thù, sự kiện này ta cũng không biết. Trác Thiên Tường trước tiên bỏ qua một bên quan hệ, cái này vu oan hãm hại tội danh, đàn cốc tuyệt đối không thể cổng, nếu không thật muốn uy nghiêm quét sân. Tại tứ quốc di tích bên trong, đang đằng hãm hại Long Trần, đàn cốc còn có thể nói đây là hành vi cá nhân, thuộc về tư nhân ân oán. Nhiều lắm là đang cốc gánh một cái dùng người không lo tội danh liền tốt, người giết, cũng coi là cho chính đạo một cái công đạo. Nhưng là lần này khác biệt, Trác Thiên Tường là lấy đan cốc hộ pháp thân phận đến, nếu như thừa nhận, vậy thì đồng nghĩa với là đan cốc cố ý vu oan hãm hại, tính chất thì thay đổi. Ha ha, không biết. Không biết liền có thể một ngụm cắn chết ta Long Trần là đoạt thiên giả. Sau đó liền có thể trắng trợn truy sát cùng ta. Các ngươi đều là ngu ngốc a. Người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Vậy ta nói ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha, ngươi tin không? Long Trần không khỏi cười lạnh, cái này lấy cớ đem người khác làm ngu ngốc a. Long Trần, trong chuyện này, có lẽ có cái gì hiểu lầm, dù sao Trác Thiên Tường là đan cốc tiền bối. Ngươi chú ý ngôn từ. Lúc này Đặng Thương mở miệng nói, hiển nhiên đây là giúp Trác Thiên Tường giải vây. Tiền bối liền có thể cậy già lên mặt. Thật đúng là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn số tuổi, già thì có thể muốn làm gì thì làm rồi. Lão tử không ăn cái kia một bộ. Long Trần khịt mũi coi thường nói. Long Trần, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Đặng Thương sắc mặt âm trầm mà nói, hiển nhiên đang dùng Thiên Võ Liên Minh thân phận tới áp Long Trần. Ngươi đừng mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo, bởi vì người bị đuổi giết không phải ngươi, cho nên ngươi ở nơi đó càng không ngừng nói ngồi châm chọc. Hôm nay, ta Long Trần thì đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông đem lời để ở chỗ này. Ta Huyền Thiên Đạo Tông từ hôm nay trở đi tuyên bố cuộc khởi, nếu ai đánh ta Huyền Thiên Đạo Tông chủ ý, thì cứ tới nhìn. Ác chủ bài các ngươi cũng nhìn thấy, thái độ của chúng ta các ngươi cũng xem rõ ràng, muốn chết, tùy thời tới, ta Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt đối phụng bồi đến sau cùng một binh một tốt, chảy hết chúng ta thể nội một giọt máu cuối cùng, không phục đến chiến. Long Trần lạnh lùng thốt. Không phục đến chiến, không phục đến chiến, không phục đến chiến, theo Long Trần thanh âm rơi xuống. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, ào ào vung tay hô to, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, âm thanh chấn trời cao, đồng thời Huyền Thiên Đạo Tông mỗi trong một cái góc, đều có đệ tử theo cao giọng hò hét, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông như là biển động tàn phá bừa bãi, thanh thế cực kỳ kinh người. Đó là một loại trên tinh thần cộng minh, theo cái kia tiếng hò hét bên trong, lan truyền chính là bất khuất cùng vô tận chiến ý, tuy nhiên những đệ tử kia tu vi thấp, nhưng là khủng bố như thế lực ngưng tụ. Lại khiến cái này mệnh tinh cảnh cường giả vì đó động dung. Bọn họ đều là tông môn cao tầng. Thậm chí là nhất tông chi chủ, nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, một cái tông môn đệ tử, sẽ như thế đoàn kết, được nhiều người ủng hộ, phải biết, loại kia ngập trời chiến ý cùng không sợ tinh thần, là không làm được giả. Sự kiện này như vậy bỏ qua, đến lúc đó, chúng ta đan cốc sẽ điều tra rõ ràng, là ai cố ý hãm hại Huyền Thiên Đạo Tông. Còn Huyền Thiên Đạo Tông một cái công đạo. Trác Thiên Tường cũng coi như có chút trí tuệ, rốt cục kịp phản ứng, đem sự kiện này đẩy qua một bên, tiếp tục nói, có điều, ngươi Long huyết quân đoàn đệ tử, quỷ dị như vậy tấn thăng. Chẳng lẽ không chuẩn bị cho mọi người một cái công đạo à? Trác Thiên Tường trực tiếp điểm ra cuối cùng mâu thuẫn, cũng là hắn duy nhất lật bàn cơ hội, nếu như Long Trần không nói ra cái như thế về sau, Long Trần thì không cách nào cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Nếu như nói ra bí mật, như vậy dấu lượng quanh tại tất cả mọi người trong lòng nghi vấn, cũng liền mở ra, trên thực tế, vô số người đều muốn biết bí mật này. Trước kia đan cốc muốn độc hưởng bí mật này, thế nhưng là theo Long Trần không phối hợp, muốn ăn một mình đã không thể nào, hiện tại chỉ có thể cùng tất cả mọi người cùng hưởng bí mật này. Mặc kệ Long Trần nói, vẫn là không nói, đối với người ở chỗ này tới nói, đều là người được lợi, đã Long Trần, một cái không có bất luận cái gì nội tình gia hỏa. Có thể tăng lên Long huyết quân đoàn, chỉ cần bọn họ đạt được bí mật, bọn họ đồng dạng có thể tăng lên đệ tử của bọn hắn. Không sai, đây là uy hiếp toàn bộ chính đạo an định đoàn kết vấn đề, cũng là chính đạo không ổn định nhân tố, ngươi nhất định phải nói ra bí mật này. Theo Trác Thiên Tường vung cánh tay hô lên, cái khác mệnh tinh cảnh các cường giả, đều theo ồn ào, lớn tiếng hô quát. An định đoàn kết. Các ngươi mẹ nó đang cùng ta giảng chơi cười à. Chính đạo cái gì thời điểm an định đoàn kết qua? Nhìn lấy người khác cuộc khởi. Các ngươi mẹ nó so tà đạo còn muốn đỏ mắt, các ngươi so tà đạo còn muốn cuống cuồng, liền tốt nghĩ tới chúng ta cường đại, thì nhất định sẽ đào nhà các ngươi tổ phần một dạng. Long Trần cười lạnh, nhìn lấy miệng của những người này mặt, cảm giác buồn nôn đến độ muốn nôn. Hừ, không muốn giảng những thứ này vô dụng nói nhảm, Hôm nay nếu như ngươi không nói ra một cái như thế về sau, thì chứng minh ngươi chính là một cái biến dị đoạt thiên giả, vì thiên địa không dung. Có mệnh tinh cảnh cường giả trong đám người kêu lớn. Một đám ngu ngốc, không phải liền là đỏ mắt ta Long Huyết Quân Đoàn bí mật à. Như vậy hôm nay thì mở ra mắt chó của các ngươi, nhìn kỹ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Long Trần cười lạnh một tiếng, vỗ tay một cái, nhất thời tiến đến hai mươi mấy cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, xem ra chỉ có 16-17 tuổi, 10 phần tuổi trẻ. Bất quá bọn hắn mặc không phải đệ tử phục sức, mà chính là tạp dịch phục sức, bọn họ đều là ngoại môn tạp dịch, tu vi bất quá gãy xương cảnh, tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, lấy tuổi của bọn hắn cùng tu vi tới nói, cũng không tính thiên tài, hợp thành viên ngoại môn đệ tử tư cách đều không có. Đến, mỗi người một chén. Uống bọn họ. Long Trần lấy ra một cái bình, đem bọn hắn trong chén đều đổ đầy tửu, rượu này vừa ra, nhất thời phương mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan, chỉ ngửi đến vị đạo, cũng làm người ta quanh thân lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái. Những cái kia mệnh tinh cảnh các cường giả trong lòng rung lên, rượu này tuyệt đối chỉ có tửu thần cung mới có thể ủ ra, bọn họ những người này, đời này đều không có thưởng thức qua một giọt. Những đệ tử kia nhìn lấy Long Trần, ngây thơ đã lui trên mặt, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, Long Trần là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử thần tượng trong lòng. Khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Long Trần, bọn họ kích động tay đều có chút run lên. Nghe được Long Trần để bọn hắn uống, lập tức một miệng đem rượu trong chén uống sạch, đừng nói chén này bên trong là mỹ tửu, liền xem như độc dược, bọn họ cũng sẽ không chút do dự uống vào. Ông hai mươi mấy cái tạp dịch uống xong Long Trần say rượu, đột nhiên quanh thân quang mang hiện lên, thiên địa oanh minh bạo hưởng, nhàn nhạt thiên đạo chi lực, hướng bọn họ hội tụ. Hai mươi mấy cái tạp dịch, quanh thân phát sáng, tắm rửa tại thiên đạo phía dưới, vậy mà chậm rãi sinh ra phù văn. Cái này, nhìn đến chuyện này cảnh. Tất cả mọi người đều thất kinh, những thứ này tạp dịch nguyên bản bất quá là phổ thông người tu hành, bây giờ vậy mà bắt đầu ngưng tụ thiên đạo phù văn. Ông, bỗng nhiên thiên địa hơi chấn động một chút, những đệ tử kia sau lưng vậy mà tạo thành phù văn chi hải, đó là thiên hành giả đặc hữu dị tượng, thiên đạo hòa minh. Tràng cảnh này làm cho người rung động, không có người thấy loại tình huống này, thiên hành giả vậy mà thật có thể dùng ngoại lực thức tỉnh. Phải biết, tại mọi người truyền thống lý niệm bên trong, thiên hành giả đều là thiên địa sủng nhi, số lượng là từ thiên địa khí vận chưởng khống. Không phải sức người có khả năng vì, cho nên Long Huyết Quân Đoàn sự tình, đưa tới những tông môn kia khủng hoảng. Ông, cái gì? Vậy mà tấn thăng nhị phẩm thiên hành giả rồi. Có người kinh hô, thanh âm đều biến đến run rẩy, bởi vì những cái kia tạp dịch sau lưng, vậy mà xuất hiện hai loại phù văn, thiên đạo chi lực lần nữa tăng cường. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người động dung, nhất phẩm thiên hành giả, tuy nhiên có cơ hội tiến giai nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là loại kia xác suất là cực thấp cực thấp. Thế nhưng là bây giờ hai mươi mấy cái tạp dịch, vậy mà đồng thời tiến giai nhị phẩm thiên hành giả. Hình tượng này quá quỷ dị. Ông, đúng lúc này, những cái kia tạp dịch đệ tử sau lưng vậy mà xuất hiện ba màu phù văn, thiên đạo uy áp lần nữa tăng cường, vậy mà tiến cấp tới tam phẩm thiên hành giả. Những cái kia bọn tạp dịch, chính mình cũng đã trợn tròn mắt, như là người gỗ một dạng, một cử động cũng không dám. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thiên hành giả chỉ có thể tiến giai một lần, đây là giới tu hành luật thép, không người nào có thể cải biến, thế nhưng là trước mắt cái này hai mươi mấy cái tạp dịch, theo phổ thông người tu hành, tiến giai đến tam phẩm thiên hành giả. Cứ như vậy rõ ràng phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Bây giờ các ngươi là tam phẩm thiên hành giả, nhưng cái này không phải là của các ngươi mục tiêu cuối cùng nhất, Long Huyết Quân Đoàn giống như các ngươi, đều là uống cái này say rượu, mới có thành tựu hiện tại. Cho nên, bọn họ chính là của các ngươi tương lai, hôm nay các ngươi vận khí tốt, ta đem còn lại thiên đạo tửu, phân cho các ngươi, hiện trên thế giới này, không còn có thiên đạo rượu. Long Trần nói xong, ầm một tiếng, cái kia bình rượu bị ngã cái vỡ nát, bình rượu bên trong rỗng tuếch, vừa tốt dùng hết. Đa tạ Long Trần sư huynh thành toàn. Long Trần sư huynh đại ân, chúng ta vĩnh thế không quên. Cái kia hai mươi mấy cái tạp dịch, lúc này quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, hạnh phúc tới quá đột nhiên đến bọn họ không cách nào tin. Tốt, các ngươi đi xuống đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là tạp dịch, mà chính là nội môn đệ tử, chúc mừng các ngươi. Long Trần mỉm cười, đưa đi những đệ tử kia về sau, đối với một mặt ngốc trệ nhìn trên mặt đất cái bình toái phiến chúng nhân nói, rượu này chính là Tửu Thần Cung Đại Tế Ti đưa cho ta, hắn nói cho ta biết, đây là Tửu Thần Cung tửu thần lớn nhất truyền thừa cổ xưa Mỹ Tửu. Là tửu thần để lại. Các ngươi như thế không biết xấu hổ, mở miệng một tiếng đoạt thiên giả đến oan uổng ta, hiện tại chân tướng rõ ràng, thế nào, dễ chịu rồi hả? Rượu kia là Long Trần dùng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm thiên đạo quả tương dung hợp, thông qua tửu lực, có thể để những đệ tử kia trong nháy mắt đạt tới tam phẩm thiên hành giả thực lực. Nhưng là nhiều như vậy năng lượng, là không thể nào một lần tiêu hóa chỉ riêng, nếu như tiêu hóa hết, những đệ tử kia căn cơ sẽ bất ổn, không chỉ lãng phí thiên đạo quả, cũng hủy tiền đồ của bọn hắn. Cho nên Long Trần chỉ để bọn họ đột phá đến tam phẩm thiên hành giả, cũng đã đủ rồi. Ta không tin, cái này nhất định là ngươi biên soạn hoang ngôn. Lúc này, có cường giả phát ra không cam lòng nộ hống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1319, Vô Sĩ Chi Cực. Kết quả này để rất nhiều người đều vô pháp tiếp nhận, hiện tại tận mắt thấy những đệ tử kia, từng bước một tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Thế nhưng là rượu này là Tửu Thần Cung, mà lại Long Trần nói, đây là Tửu Thần lưu lại để lại, cũng là trên thế giới này một điểm cuối cùng thiên đạo thần tửu, vì cho mọi người chứng minh, kết quả tiện nghi những cái kia tạp dịch. Nơi này tất cả mọi người biết, Long Trần căn bản cũng không phải là đoạt thiên giả, bọn họ chỗ lấy chỉ hưu bảo ngựa, trên thực tế đều là lợi ích điều động. Một mặt là muốn ông đang cốc bắp đùi, một mặt là lo lắng Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, còn có một phương diện cũng là hy vọng có thể chia sẻ bí mật này. Bây giờ bí mật này công bố, bọn họ đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, mà lại về sau cũng không có bất kỳ cái gì lý do nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi mẹ nó ngu ngốc a! Rượu này chính là tới từ ta Tửu Thần Cung, làm sao lại là biên soạn lời nói dối? Đồ Thiên Thương cười lạnh nói. Hiện tại Đồ Thiên Thương rốt cuộc minh bạch, Đại Tế Ti trong miệng làm chứng là có ý gì, cảm tình chính là cho Long Trần mang tiếng oan tới. Cái này cái gọi là thiên đạo tửu căn bản lại không tồn tại, Long Trần pha chế rượu ra tửu, có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng là giấu giếm không qua Tửu Thần Cung xuất thân Đồ Thiên Thương, rất hiển nhiên, Long Trần tại trong rượu động tay động chân. Mà Đồ Thiên Thương không những sẽ không vạch trần, còn muốn giúp Long Trần che lấp. Hiện tại mặc kệ Long Trần nói cái gì, hắn đều toàn lực ủng hộ liền tốt. Thế nhưng là, Long Huyết quân đoàn mấy năm trước cũng đã bắt đầu lặng lẽ cuộc khởi, mà Long Trần khi đó, căn bản cũng không có cùng Tửu Thần Cung từng có gặp nhau, cái này giải thích thế nào? Có người đưa ra nghi vấn. Về thời gian, cả hai không khớp. Ngu ngốc, lão tử bây giờ nói ra tửu lai lịch, đã chứng minh lão tử trong sạch, đừng mẹ nó bày làm ra một bộ nghiêm hình khảo tra tư thế. Ta cũng không phải cha ngươi, bí mật gì đều muốn nói với ngươi, đến mức Đại Tế Ti vì sao như thế ưu đối đại chúng ta, các ngươi đến hỏi Đại Tế Ti tốt. Long Trần cười lạnh. Trên thực tế Long Trần có 100 loại lấy cớ, đem cái này láo tròn lên, bất quá Long Trần không thèm để ý bọn họ, trực tiếp lấy tối cường ngạnh thái độ từ chối. Bởi vì hoang ngôn dù sao cũng là hoang ngôn, nói đến càng nhiều, lỗ thủng thì càng nhiều. Trải qua không đề cập tới 5 tháng cân nhắc, Long Trần mới không đáng cái kia ngu xuẩn. Dứt khoát một cái búa đem đường đập chết, muốn hỏi vì cái gì, liền đi hỏi Đại Tế Ti đi, lão tử nhìn xem, ai dám đến hỏi. Gặp Long Trần đem vấn đề, trực tiếp giao cho Tửu Thần Cung Đại Tế Ti, tất cả mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Tìm Tửu Thần Cung Đại Tế Ti chất vấn. Nói đùa cái gì, chỉ sợ Đan Cốc cũng chưa chắc có can đảm này đi. Tuy nhiên Tửu Thần Cung luôn luôn không tranh quyền thế, nhưng là có thể đem Đan Cốc người khu trục ra Đại Hạ cổ quốc, đồng thời tuyên bố, Đan Cốc người chung thân không được bước vào Đại Hạ thành một bước. Thử hỏi, có cái nào cái tông môn dám lớn lối như vậy? Nhưng là Tửu Thần Cung, cứ như vậy làm, không chỉ làm như vậy, Đan Cốc cũng là không dám bước vào Đại Hạ thành bên trong, lúc trước bao vây Long Trần, cũng chỉ dám ở Đại Hạ biên cảnh, mảy may không dám vượt qua giới hạn. Có thể thấy được Đan Cốc đối Tửu Thần Cung là cỡ nào kiên kỵ. Trác Thiên Tường sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bây giờ chân tướng rõ ràng, hắn căn bản bắt không được Long Trần bất kỳ chân đau. Đan Cốc cùng cổ tộc lần này bị Long Trần quất mặt, quất đến quá độc ác, cái này toàn bộ Đông Huyền vực không ai không biết sự kiện lần này. Đan Cốc cùng cổ tộc chỉ sợ là mất mặt muốn ném về tận nhà. Hiện tại thiên đạo thần tử bí mật, ta đã công bố ra ngoài, các ngươi đã đạt được, còn chưa cút trứng, chẳng lẽ còn muốn mặt dày mày dạn lưu lại ăn cơm? Long Trần nhìn lấy Trác Thiên Tường, không mặn không nhạt nói. Trên thực tế, tại cùng tử thần cung hợp tác thời điểm, Long Trần thì cùng đại tế ti thương lượng xong, hắn nhất định phải lưu lại cho mình một đầu con đường sau này. Bởi vì Long Trần biết, sớm muộn có một ngày, Long Huyết quân đoàn bí mật sẽ bại lộ, mà tử thần cung đúng lúc là một cái tốt nhất tấm mộc. Cho nên lần này, Long Trần căn bản không cố kỵ chút nào mà tăng lên Long Huyết quân đoàn. Trước mắt những cường giả này, còn không có theo trước đó trong rung động khôi phục lại, hết thảy dường như cũng giống như nằm mơ, tuy nhiên cảm thấy Long Trần vẫn như cũ có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là bọn họ không có tư cách ép hỏi, bây giờ chỉ có thể đem một bụng nghi vấn giấu ở trong lòng. Long Trần, thiên đạo tử chuyện này chúng ta tạm thời không nói, ta hỏi ngươi, ta Đàn Cốc bất truyền chi bí Đại Phạm Thiên Kinh, ngươi là từ nơi đó học được. Trác Thiên Tường bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói. Bởi vì tại Long Trần kịch chiến quỷ viêm thời điểm, đã từng sử dụng tới Đại Phạm Thiên Kinh, bây giờ Trác Thiên Tường lại bắt lấy cái này tay cầm. Phải biết Đại Phạm Thiên Kinh là Đàn Cốc bất truyền chi bí, cho dù là Đàn Cốc đệ tử, có thể tu tập, đều ít càng thêm ít. Dù cho có tu tập thiên phú, bình thường cũng cần có chuyên môn cường giả chỉ điểm mới được, mà Long Trần vậy mà cũng sẽ Đại Phạm Thiên Kinh, điều này khiến cho Đan Cốc cảnh giác. Đại Phạm Thiên Kinh là các ngươi Đan Cốc? Có ai có thể chứng minh? Ngươi có cái gì căn cứ? Lão tử Đại Phạm Thiên Kinh là tại vạn cổ lộ bên trong thí luyện chi ở bên trong lấy được. Cùng các ngươi có một cái đồng tệ quan hệ à? Long Trần cười lạnh. Cái này Đại Phạm Thiên Kinh, Long Trần là tại Đông Hoang Đan Tháp học được, bất quá khi đó Long Trần dùng chính là Long Tam thân phận, hình dạng đã trải qua dịch dung, người khác căn bản liền nghĩ không ra hắn. Mà lại Đại Phạm Thiên Kinh Long Trần chánh thức bạo phát thần uy thời điểm, là tại vạn cổ lộ đại chiến bên trong, Long Trần nói là tại vạn cổ lộ bên trong đoạt được, làm cho không người nào có thể phán đoán thật giả. Phải biết, vạn cổ lộ là cực kỳ lâu đời tồn tại, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến đại thời đại hắc ám trước đó tiên cổ thời đại. Bên trong hết thảy, đều không cách nào nói rõ ràng, nếu như nói Long Trần, ở trong đó đạt được Đại Phạm Thiên Kinh, cũng không phải là không được. Ta không tin, nói, ngươi là ở đâu cái nơi truyền thừa lấy được, là làm thế nào chiếm được. Đừng tưởng rằng lão phu dễ bị lừa. Trác Thiên Tường cười lạnh nói. Ngu ngốc, đây là ta cái bí mật của ngươi, ngươi cũng không phải con ta. Lão tử tại sao muốn nói cho ngươi? Lão tử nói cho ngươi là theo vạn cổ lộ bên trong đạt được, đã là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi mẹ nó vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đào lão tử đấy. Thật là muốn chết. Hiện tại lão tử cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề gì, hiện tại cũng là một câu, hoặc là xéo đi, hoặc là huyết chiến. Long Trần lười nhác cùng hắn nhiều lời, gia hỏa này cũng là ngu ngốc, liền hỏa hầu đều thấy không rõ lắm. Hiện tại Long Trần đã đem đoạt thiên giả, vấn đề, giải quyết, hắn Đan Cốc căn bản không có tư cách đối phó Long Trần. Mà lại có Hoa Vân Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Thiên Kiếm Môn cùng Tử Thần Cung tại, càng có Huyền Thiên Tháp uy hiếp, căn bản không đánh được, Long Trần coi như quá khứ lại quất Trác Thiên Tường một bạt tai, hắn cũng không dám hoàn thủ. Chỉ bất quá bây giờ hai người khoảng cách quá xa, mà lại có vết xe đổ, Long Trần lần nữa tới gần, gia hỏa này khẳng định có chuẩn bị tâm lý. Rất khó thành công, nếu không Long Trần đã sớm quất hắn. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Đan Cốc, cổ tộc cùng một đám chính đạo các cường giả, lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, một câu cũng nói không nên lời. Nhiều người như vậy, khí thế hung hung, cơ hồ oanh động toàn bộ Đông Huyền vực, bây giờ không biết vụng trộm, có bao nhiêu thế lực, chính chú ý động tĩnh bên này đây. Hiện tại bọn hắn liên tục bị Huyền Thiên Đạo Tông chém giết nhiều cường giả như vậy. Bị hung hăng làm mất mặt, nếu như cứ như vậy mặt mày xám xịt thất bại tan tác mà quay trở về, sợ rằng sẽ gây nên vô số tông môn trong bóng tối chế giễu. Bọn họ còn tốt, dù sao cũng là một số tiểu tông môn, mà Đan Cốc cùng cổ tộc mất thể diện thì ném đi được rồi, hai thế lực lớn, đều là đến đòi lại công đạo, kết quả công đạo không có lấy thành, còn bị đánh cho một dạng đuổi xuống núi, sẽ khiến hai thế lực lớn danh vọng giảm lớn. Nhưng là bây giờ, Long Trần đem tất cả mọi chuyện, đều làm được giọt nước không lọt, để bọn hắn bắt không được đau một chút chân, căn bản không làm gì được Long Trần. Khụ khụ, sự kiện này kỳ thật cũng là một đợt hiểu lầm, mọi người không cần thiết đối chọi gay gắt, đem sự tình làm cho khẩn trương như vậy. Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương ho khan một tiếng nói, nếu là hiểu lầm, vì cái gì nhất định muốn xung đột vũ trang đâu? Huyền Thiên Đạo Tông các ngươi làm việc, vẫn là khiếm khuyết phương thức phương pháp. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười cổ quái, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy Đặng Thương, mặc cho hắn tiếp tục bề ngoài diễn tiếp, Long Trần muốn nhìn một chút, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Gặp Long Trần cũng không có phản bác. Đặng Thương coi là Long Trần cũng muốn thấy tốt thì lấy, nhất thời tâm lý đã nắm chắc nhi, hắn giọng một cái tiếp tục nói, tuy nhiên mọi người khí thế hung hung, trên miệng hô hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông, đó bất quá là một loại nói nhảm mà thôi, không làm được thật. Mà ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, tùy tiện không mở miệng, xuất thủ thì giết người, cái này thực sự làm trái chính đạo hài hòa hỗ trợ khẩu hiệu. Tuy nhiên bây giờ đại khái xác định Long Trần không phải đoạt thiên giả, nhưng là Long Trần đã không có cái gì không thể gặp người, vì cái gì không sớm một chút công bố bí mật. Nếu không cũng sẽ không liên lụy nhiều như vậy cường giả bỏ mạng. Nói càng về sau, Đặng Thương lắc đầu, gương mặt vẻ tiếc hận. Có bí mật, thì muốn nói ra đến. Không nói ra, thì giết. Đặng Thương, ngươi mẹ nó có thể muốn chút mặt không? Long Trần tâm lý thầm mắng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ không ra tiếng. Hiện tại đã không phải là truy cứu ai đúng ai sai, đây là một đợt hiểu lầm, nhưng là bởi vì cái này đợt hiểu lầm, mặc kệ là cổ tộc, vẫn là đan cốc, hay là chính đạo cường giả, đều có quá nhiều người vẫn lạc, cuối cùng cần phải có người làm cái này đợt hiểu lầm tính tiền. Mà chuyện này xem ra, nói thế nào, Huyền Thiên Đạo Tông trách nhiệm lớn hơn một chút, như vậy đi, lão phu đại biểu Thiên Võ Liên Minh làm một cái người hòa giải. Sự tình lần này cứ định như vậy đi. Huyền Thiên Đạo Tông không cần giao ra cái gì bồi thường. Nói hưu nói vượng, chúng ta chết nhiều người như vậy, bọn họ không bồi thường chúng ta, người nào bồi thường chúng ta? Cổ tộc không làm, giận dữ hét, ngược lại là Trác Thiên Tường không có bất kỳ cái gì biểu thị, lặng lặng nghe. Lại hãy nghe ta nói hết, tuy nhiên chuyện này Huyền Thiên Đạo Tông trách nhiệm trọng một số, nhưng là bọn họ tại Ma Linh Sơn. Cũng hao tổn không ít cường giả, cho nên, bồi thường sự tình thì giao cho ta Thiên Võ Liên Minh. Đặng Thương cười nói. Các ngươi Thiên Võ Liên Minh đến bồi. Cổ tộc cường giả sững sờ. Không chỉ cổ tộc cường giả ngây ngẩn cả người, thì liền cái khác tất cả cường giả đều ngây ngẩn cả người, bao quát Huyền Thiên Đạo Tông các trưởng lão, bất quá chỉ có Long Trần cùng Lý Thiên Huyền khóe miệng hơi hơi câu lên, hiện lên một vệt trào phúng. Không sai, Huyền Thiên Đạo Tông tại Ma Linh Sơn đại chiến, chém giết tà đạo cường giả vô số, lập xuống không nhỏ công lao. Bất quá lần này, cố ý diệt sát cổ tộc cùng đan cốc cường giả. Tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là chuyến này vì nghiêm trọng phá hủy đại lục đoàn kết, cho nên ta Thiên Võ Liên Minh quyết định đối nó không phần thưởng không phạt, công tội bù nhau, đến mức khen thưởng bộ phận, thì phân cho những cái kia chết đi cường giả, dạng này tất cả đều vui vẻ như thế nào. Đặng Thương nói, ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, như xuân lôi kinh thiên, chấn động đến bầu trời ầm ầm bạo hưởng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1320 Mộng Kỳ phẫn nộ. Theo Đặng Thương mở miệng nói, Thiên Võ Liên Minh đến bồi thường đan cốc, cổ tộc nhóm thế lực tổn thất lúc, Long Trần liền biết cái này hỗn đảng tâm tư. Hắn lại đem chủ ý đánh tới Ma Linh Sơn đại chiến khen thưởng lên, muốn dùng cho Huyền Thiên Đạo Tông khen thưởng, đến đền đáp, đưa cho đan cốc, cổ tộc, cầm là Huyền Thiên Đạo Tông tư nguyên đi tặng lễ, người tốt đều bị hắn cho kiếm lời. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, Long Trần vẫn như cũ nộ khí trùng thiên. Người vậy mà vô sĩ đến loại tình trạng này, Long Trần cũng coi là phục. Long Trần ngươi. Đặng Thương sầm mặt lại. Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử, tin hay không, chọc giận lão tử hiện tại thì chơi chết ngươi. Long Trần giận dữ hét. Lúc này, Long Trần hai mắt như là muốn phun như lửa, sát ý đã sôi trào đến cực hạn, hắn thật muốn hiện tại thì vận dụng Huyền Thiên Tháp đem trước mắt đám người kia toàn bộ diệt sát. Ta Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, tại Ma Linh Sơn đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, cùng tà đạo cường giả tử chiến, dùng sinh mệnh cùng máu tươi, đổi lấy lần này thắng lợi. Hiện tại các ngươi lại đem tham lam móng vuốt, đưa về phía chúng ta chiến quả. Các ngươi còn là người A. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, mặc kệ là Đan Cốc cũng tốt, cổ tộc cũng được, hay là Thiên Võ Liên Minh, nếu ai dám động cái này khen thưởng, ta Long Trần hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực nghìn lần, vạn lần đại giới. Long Trần giận dữ hét. Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử, nhưng là tức giận hắn, bạo phát cái chủng loại kia sát ý, khiến tất cả mệnh tinh cảnh cường giả làm sợ hãi. Tuy nhiên Long Trần hiện tại tu vi thấp, nhưng là chiến đấu lực vô cùng khủng bố, có thể ngang hàng cửu phẩm thiên hành giả. Trọng yếu nhất chính là, hắn có Long Huyết quân đoàn chi này tiềm lực vô hạn kinh khủng quân đoàn, không có người cho rằng Long Trần nói là lời nói suông. Ha ha, lần này tới, thật đúng là thấy được kỳ hoa, Thiên Võ Liên Minh cũng không tiếp tục là đi qua Thiên Võ Liên Minh, nội bộ chướng khí mù mịt, làm cho người cảm thán a. Lúc này một mực không nói gì Nhạc Thanh Sơn cuối cùng mở miệng, Đặng Thương, ngươi lần này là không là có chút quá mức. Cô của ngươi Đặng Hóa Cầm, là Trác Thiên Một mẫu thân, mà Trác Thiên Một lại là Trác Thiên Tường anh em họ, các ngươi cái này thân thích bộ thân thích. Hùng vốn hố Huyền Thiên Đạo Tông, có phải hay không có chút không thích hợp a? Lão già ta đều nhìn không được. Nhạc Thanh Sơn vừa mở miệng, toàn trường xôn xao, mặc kệ là những cái kia chính đạo cường giả. Cổ tộc cường giả vẫn là những cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều một mặt cổ quái nhìn lấy Đặng Thương cùng Trác Thiên Tường, nghĩ không ra, hai người bọn họ lại còn có như thế quan hệ mật thiết. Tê dại, khó trách một mực tại giúp chụp ếch, nguyên lai bọn họ cũng là rắn chụp một ổ, may mà còn có mặt mũi đi ra làm người hòa giải, Đặng Thương, ngươi mẹ nó tại sao không đi chết? Quách Nhiên cái thứ nhất nhìn không được. Chửi ầm lên. Ngay từ đầu Quách Nhiên bọn người, còn tưởng rằng Đặng Thương là Thiên Võ Liên Minh phái tới bình sự tình đây này, kết quả vậy mà đã sớm cùng Đan Cốc cấu kết ở cùng một chỗ. Nhạc Thanh Sơn vừa nói sau, nhất thời để Đặng Thương cùng Trác Thiên Tường sắc mặt trở nên khó coi, bọn họ nghĩ không ra, như thế chuyện bí mật, lại bị Nhạc Thanh Sơn cho biết. Phải biết bí mật này, cho dù là gia tộc bọn họ nội bộ, đều không có mấy người biết. Nói hưu nói vượng, Đặng Thương nhất thời giận dữ. Đặng Thương, ngươi nói như vậy, là đang chất vấn ta người làm ăn thành tín vấn đề à? Vậy được rồi. Để chứng minh chúng ta người làm ăn, từ trước tới giờ không nói hưu nói vượng, vậy liền nói một chút các ngươi Đặng gia cận đại sử đi, trước theo Đặng Diệu Kỳ bị Đan Cốc thu làm đệ tử bắt đầu nói à? Nhạc Thanh Sơn thản nhiên nói. Nghe tới Đặng Diệu Kỳ, Đặng Thương sắc mặt lần nữa đại biến, hắn nghĩ không ra Hoa Vân Tông vậy mà đối với hắn Đặng gia sự tình, như thế rõ ràng. Nếu như tùy ý hắn nói tiếp, vậy liền nguy rồi. Ta Đặng Thương làm người quang minh lỗi lạc, liêm khiết thanh bạch, luôn luôn là đối chuyện không đối người, ban lý bất ban thân. Đặng Thương gấp vội mở miệng kêu lên. Trước không cần rêu rao chính mình, ta chỉ là hoài nghi, chuyện lớn như vậy, Thiên Võ Liên Minh làm sao lại phái ngươi một cái thân phận lúng túng như vậy người trước đến điều đình. Coi như ngươi tự nhận là có thể cam đoan không không công bằng, nhưng là lấy ngươi cùng Đan Cốc quan hệ, thì không xứng làm cái này người hòa giải. Mà lại, ngươi từ đầu đến giờ, khắp nơi nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cần là một chút người có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra manh mối, ngươi thật làm tất cả mọi người là kẻ ngu à. Đặng Thương, ngươi quá coi thường người khác, sự kiện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng trong bóng tối đem sự tình áp xuống tới, thần không biết quỷ không hay là được rồi. Ngươi sai, chuyện lớn như thế, coi như lão già ta không nói, vô số trong bóng tối chú ý chuyện này các cường giả, cũng sẽ từ từ đem sự kiện này đào đi ra. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, oanh động toàn bộ Đông Huyền Vực, bây giờ ngươi lấy việc công làm việc tư, nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông. Trước không cần vội vã tranh luận, lão đầu tử không phải phán quan, mặc kệ những chuyện này. Lão đầu tử chỉ là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Võ Liên Minh mặc kệ là ở vào công chính cũng tốt. Vẫn là bức bách tại áp lực tiêu trừ ảnh hưởng cũng tốt, ngươi Đặng Thương, chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không uổng phí sức lực, ở chỗ này tranh luận cái gì, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông khẳng định sẽ hướng Thiên Võ Liên Minh khiếu nại, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi cái kia u ám tương lai đi. Nhạc Thanh Sơn một phen, khiến Đặng Thương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn thật sợ hãi, ngay từ đầu hắn bất quá là thu đến Đan Cốc phó thác, tới làm một cái đơn giản chứng kiến. Vốn là Đan Cốc là muốn mượn cơ hội lần này, hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Không hy vọng Thiên Võ Liên Minh nhúng tay, cho nên mời Đặng Thương tới. Chỉ cần Đặng Thương mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho rằng tội danh đều tại Huyền Thiên Đạo Tông trên thân, chính mình vậy, bất lực, chỉ có thể nhìn Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt. Thế nhưng là tình thế cũng không có dựa theo Đan Cốc tư tưởng đi vào đi, mắt thấy Đan Cốc cái gì đều không mò được, Đặng Thương thì đánh lên đám kia Huyền Thiên Đạo Tông khen thưởng. Bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông khen thưởng, hiện tại còn áp tại Thiên Võ Liên Minh, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông lần này diệt sát cổ tộc cùng Đan Cốc sự tình huyên náo quá lớn. Thiên Võ Liên Minh không tốt lập tức cấp cho khen thưởng. Bởi vì một khi cấp cho khen thưởng, chẳng khác nào là thừa nhận Huyền Thiên Đạo Tông công tích, cũng tương đương thừa nhận Lý Thiên Huyền diệt sát cổ tộc cùng Đan Cốc cường giả, là hợp lý hợp pháp, cho nên mới một mực kéo lấy, chờ lấy chuyện này kết thúc. Nguyên bản Nhạc Thanh Sơn cũng không muốn đắc tội Thiên Võ Liên Minh, dù sao theo người làm ăn góc độ, hết thảy đều cần phải hòa khí sinh tài, không nên vô cớ gây thù hằn. Nhưng là Đặng Thương cử động lần này thực sự quá phận, thì liền Nhạc Thanh Sơn cũng nhịn không được. Đặng Thương, ngươi yên tâm đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nhất định sẽ đem sự kiện này truy cứu tới cùng. Ta ngược lại thật ra sẽ hỏi hỏi, Thiên Võ Liên Minh đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, nàng là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục chính đạo nhóm đề cử ra, vì cái gì ngược lại muốn ăn cây táo rào cây sung giúp người ngoài, đến ức hiếp chính mình người. Như vậy Thiên Võ Liên Minh tồn tại sự tất yếu còn nữa không? Hoặc là nói, giống Đặng Thương người như ngươi, tại Thiên Võ Liên Minh bên trong, còn có bao nhiêu? Có phải hay không Thiên Võ Liên Minh biến chất, cùng một ít thế lực cố ý thẩm thấu có quan hệ đâu? Long Trần thản nhiên nói. Nhạc Thanh Sơn không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần đứa nhỏ này quá lợi hại, mỗi một câu, trực chỉ Thiên Võ Liên Minh yếu hại, nếu như lần này Thiên Võ Liên Minh không cho Huyền Thiên Đạo Tông một cái công đạo, sợ rằng sẽ kích thích nhiều người tức giận. Cái này cùng Đan Cốc khác biệt, Thiên Võ Liên Minh là Thiên Võ Đại Lục chính đạo nhóm, đề cử ra một cái tồn tại, là vì đoàn kết Thiên Võ Đại Lục chính đạo thế lực, chống lại tà đạo một cái liên minh. Thiên Võ Liên Minh vận hành kinh phí, đều là Thiên Võ Đại Lục mỗi một cái tông môn giao nạp, cho nên những tông môn này mới là Thiên Võ Liên Minh y thực phụ mẫu. Bây giờ, Đặng Thương cùng Trác Thiên Tường quan hệ bị vạch trần, Thiên Võ Liên Minh cùng Đan Cốc liên thủ ức hiếp Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối sẽ trên đại lục gây nên sóng to gió lớn, đây là chính đạo tông môn chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Long Trần nói lên mấy vấn đề, cực kỳ bén nhọn, Đặng Thương trên mặt hiện ra một vệt hoảng sợ, hắn đã ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn nghĩ tới Đan Đằng, cái kia vì tiêu trừ ảnh hưởng, mà bị Đan Cốc xử quyết tháp chủ. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả lạnh lùng mà nhìn trước mắt những thứ này ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Tràn diện lập tức tiến nhập cục diện bế tắc, Đan Cốc, cổ tộc lúc đến khí thế to lớn, nhưng là lúc này mặt đều muốn bị quất nát, lại không có một tia cơ hội phản kích, bây giờ bọn họ lựa chọn duy nhất, cũng là xéo đi. Lưu lại, đã không có cơ hội phản kích, rời đi, đem về triệt để thể diện mất hết, Đan Cốc cùng cổ tộc lúc này biến đến tiếng thối lưỡng nan. Long Trần, ngươi không phải trúng tà nói huyết chú đến sao, ngươi làm sao một chút việc đều không có. Lúc này, có một cái chính đạo cường giả mở miệng nói. Tà có sao không, quản ngươi Long sự tình. Lão tử còn sống. Ngươi đặc biệt có ý kiến. Long Trần cười lạnh, cái này đặc biệt là ngu ngốc a. Cố ý tìm mắng chửi đi. Cái kia chính đạo cường giả lời nói, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, đúng thế. Long Trần không phải trúng quỷ viêm u hồn huyết chú rồi hả? Đây chính là tà đạo độc nhất nguyên rủ một trong, trúng người hẳn phải chết, Long Trần làm sao còn sống? Chẳng lẽ hắn đã giải mở huyết chú rồi? Long Trần, nghe nói ngươi có thể đối đầu cửu phẩm thiên hành giả, không biết thật giả, không biết, có dám đánh một trận? Ngươi yên tâm, ta là Minh Hạo không khi dễ ngươi, ngươi là chú đài cảnh. Ta cũng đem tu vi áp chế ở chú đài cảnh. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, coi như ngươi thắng. Lúc này viễn cổ thế gia trong liên minh, một mực không nói lời nào cửu phẩm thiên hành giả mở miệng, vừa mở miệng thì đối Long Trần phát khởi ước chiến. Mà lại La Minh Hạo giọng nói vô cùng vì phách lối, vậy mà thả ra ba chiêu chiên ngôn, cái này là cố ý tại nhục nhã Long Trần. Ta Huyền Thiên Đạo Tông cùng ngươi Viễn Cổ Thế Gia liên minh, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đây coi như là cố ý sao? Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn La Minh Hạo liếc một chút, trực tiếp đối Viễn Cổ Thế Gia vị kia dẫn đầu cường giả mở miệng nói. Đệ tử trẻ tuổi ở giữa luận bàn, không thể bình thường hơn được, tại sao cố ý không cố ý cái này nói chuyện? Cái kia Viễn Cổ Thế Gia lão giả, thản nhiên nói. Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Mộng Kỳ đã vượt qua đám người ra, bay lên trên trời, bạch y váy trắng, như là tiên tử cưỡi sóng, đứng yên trên hư không. Các hạ muốn khiêu chiến, tiểu nữ tử bất tài, nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, lấy Long Trần thân phận và địa vị, không phải là cái gì người, đều có tư cách khiêu chiến. Mộng Kỳ môi anh đào khẽ mở, nồng âm như tiên vui, nhưng là con người bên trong. Lại mang theo một vệt băng lãnh. Mộng Kỳ tính cách không màng danh lợi, không thích tranh chấp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người như thế đáng giận, biết rõ Long Trần trúng huyết chú, còn muốn ở thời điểm này cố ý nhục nhã Long Trần, quá phận. Mộng Kỳ vừa ra trận, áo dài phiêu động, như trích tiên hạ phàm, loại kia không dính khói lửa trần gian khí chất, làm cho người tự ti mặc cảm. La Minh Hạo tuy nhiên một mực biểu hiện được phong khinh vân đạm, nhưng là lúc này nhìn lấy Mộng Kỳ, nghĩ đến trước đó Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần thân mật động tác, ánh mắt chỗ sâu mang theo khó có thể che giấu đố kỵ. Lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, cũng bay lên giữa không trung.